tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 260 thế giới đại biến. Hồ giáo tập nhích miệng cười một tiếng, bưng hồ lô rượu không ngừng hướng trong miệng rót, lại không tái phát nói. Có cái kia thông minh phát giác được không đúng, vội vàng bị lệch chủ đề, lại lần nữa nịnh nọt lên hồ giáo tập tới. Mọi người đều nói, nghe hồ gia nói thoải mái thiên hạ đại thế, là loại nào khó được cơ hội. Không có hồ gia phân phó, ai còn dám hồ liệt đấy. Liền đuổi mở ra. Hồ giáo tập nhẹ nhóm áp đảo toàn trường, lại bị ba mười bốn khuyên, mới lại lần nữa mở lời. 20 năm trước, lục yêu mưu tính Đông Hải yêu vực, thậm chí lây nhiễm Nam Hải thừa tướng Ngưu Thông Thiên, thiết hạ kỳ mưu, giết chết ngay lúc đó Đông Hải chi chủ. Đương nhiên, Đông Hải chi chủ tục danh hồ mỗ cũng không hiểu biết, chỉ nghe nói họ Long chính là đương thời hạng nhất đại năng. Hồ mỗ thế nhưng là tại Thánh Huy Thành bên trong, nghe người ta tại quán trà nghị luận anh hùng thiên hạ, nói cái kia Đông Hải chi chủ chính là thắng qua tám đại tiên môn chân chính tiên nhân cử yêu, chiến lực bá tuyệt thiên hạ, tại tứ hải yêu vương bên trong chỉ sợ cũng thuộc thứ nhất. Chính là nhân vật như vậy lại bị lục yêu thiết kế mưu được rồi, kia dù vì yêu tộc cử phách mà thôi mà thôi, tóm lại là đáng chết. Đông Hải chi chủ cái này một chết, Đông Hải liền loạn, lập tức lục yêu trắng trợn tiến công, Đông Hải cơ hồ nháy mắt luôn hãm. Cái khác tam đại hải vực cùng nhau tiếp ứng Đông Hải, lục yêu cùng bốn biển yêu tộc đại chiến như vậy bộc phát. Lúc ấy, người trong thiên hạ đều cho rằng yêu tộc chắc chắn bị lục yêu trộn lẫn, nhân tộc thế giới cũng tràn ngập nguy hiểm, làm không cẩn thận giới này đem bị lục yêu vương nhất thống. Các ngươi nhưng biết, ngay lúc đó người trong thiên hạ vì cái gì đều như vậy nghĩ. Hồ giáo tập bán cái nút, từ đống lửa bên trên xâm một cây thiêu đốt được súp giòn đỏ chân giò, mãnh gặm đứng lên, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót một miệng rượu, ăn đến vụn thịt rượu văng khắp nơi. Cái này còn không đơn giản, lục yêu sẽ làm truyền nhiễm, bọn hắn căn bản không cần đánh, chỉ là như vậy truyền nhiễm xuống dưới, thế giới chính là lục yêu. Bằng không cái kia Ngưu Thông Thiên hảo hảo yêu tộc thừa tướng không làm, làm gì đi theo lục yêu tạo phản. Bất quá ta dâu thúc nói, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Lục yêu cho dù có thể lây nhiễm, cũng là có hạn độ. Có lẽ lây nhiễm bản thân liền là một loại năng lượng, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Nếu không, lục yêu cũng liền không cần đến tiến công tứ hải yêu vực. Nói chuyện chính là chẳng biết từ chỗ nào vọt hồi áo bào xanh kỵ sĩ bên người bé gái, nằm sấp đang ngồi ở đống lửa góc đông nam áo bào xanh kỵ sĩ trên lưng. Cách đầu nhỏ nói đến một lay một cái, nhìn chằm chằm hồ giáo tập nói, vị đại thúc này, ngươi cái kia chân giò thịt thật sự có ăn ngon như vậy à? Bé gái trong lòng thầm nghĩ, chính là dâu thúc ăn cái gì đều không có vị đại thúc này ăn đến ngọt ngào như thế. Hồ giáo tập cười ha ha, đưa tay nắm qua đống lửa bên trên một cái khác thiêu đốt chân giò, hướng Hứa Dịch quăng ra. Hứa Dịch vững vàng đón được, xong hồ giáo tập gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lập tức đem chân giò đưa cho bé gái. Bé gái gặm một miệng, trong lòng cảm thấy dầu mỡ, buồn nôn, lại miễn cưỡng nuốt xuống. Xông áo bào xanh kỵ sĩ le lưới, đem chân giò nhét cho hắn. Hồ giáo tập cười ha ha, xông áo bào xanh kỵ sĩ ôm quyền nói, huyên đài tốt kiến thức, hồ mỗ hữu lễ. Áo bào xanh kỵ sĩ nói, tại hạ cũng là tin đồn, giờ phút này nghe hồ huyên chỉ điểm, mới lại gặp một phương khác thiên địa, đa tạ, còn xin hồ huyên tiếp tục. Nói ba miệng hai miệng đem chân giò gặm tận. Huyên đài hào khí, hồ mỗ liền tiếp lấy bêu xấu. Hồ giáo tập đối với áo bào xanh kỵ sĩ rõ ràng phá lệ khách khí, chỉ vì hắn căn bản nhìn không thấu áo bào xanh kỵ sĩ nội tình. Đối với nhìn không thấu nội tình người, hắn cho tới bây giờ sẽ xem trọng bảy phần. Vừa mới hắn xông áo bào xanh kỵ sĩ ném qua chân giò lúc, là sử chút bản lĩnh, Nhưng người ta bàng như vô sự tiếp nhận. Chứng minh vị này thấy không rõ nội tình áo bào xanh kỵ sĩ. Đích thật là có mấy phần thủ đoạn. Hồ giáo tập nói. Vị huyên đài này nói không sai. Là đạo lý này. Ta tại Thánh Huy Thành bên trong. Cũng là nghe các cao nhân như vậy phân tích. Bất quá dù coi như là lục yêu lây nhiễm không thể kéo dài vô hạn. Nhưng lục yêu thực lực tại đánh lén xong Đông Hải chi chủ về sau. Đã cực lớn khuyết trương. Cái kia một trận yêu tộc hỗn chiến bên trong. Lục yêu là chiếm đủ thượng phong. Công phá tứ hải yêu vương vương đỉnh. Nếu không phải ta bắc cảnh thánh đình các thần tiên hội tụ. Kịp thời tham dự trong đó. Nói không chừng bốn biển yêu tộc đã sớm hủy diệt. Dù vậy. Trận kia hủy thiên diệt địa đại chiến kết thúc về sau. Bốn biển yêu tộc thực lực. Cũng không còn trước kia. Chỉ có trước kia một nửa cương vực. Một nửa khác triệt để bị lục yêu chiếm lính. Tứ hải yêu vương bên trong bao quát Đông Hải chi chủ bên ngoài có ba cái chết trận thực lực càng là tổn hao nhiều. Mà ta bắc cảnh thánh đình một đám các thần tiên. Cũng hao tổn cực lớn. Cao tầng thế lực một sụp đổ. Thiên hạ tự nhiên là loạn. Ai chỉ là khổ chúng ta những này sâu kiến nha. Càng là loạn thế, chúng ta những này sâu kiến thời gian liền càng là khó qua. Đều nói thà làm thái bình chó, không vì loạn thế người. Trước kia nghe tới chính là câu nhàn thoại, hiện tại mới là cảm động thân thụ, ai? Hồ giáo tập nặng nề thở dài một hơi. Đôi mắt nhìn về phía phương xa. Tựa hồ đang nhớ lại 20 năm trước thái bình thời gian. Chẳng biết trận đại chiến kia chi tiết. Hồ gia nghe nói không? Ta nghe nói là thánh tộc vận dụng một cách bảo bối hồ lô. Đả thương lục yêu vương. Mới đánh xuống lục yêu khí diễm. Chẳng biết hồ lô kia bảo bối đến cùng là cái gì kỳ bảo. Lại có khả năng như thế. Tiếp gốc giả đúng là lúc trước tiếp ứng áo bào xanh kỵ sĩ vì kia cầm bào thanh niên. Chẳng biết lúc nào. Hắn cũng vây quanh. Hồ giáo tập biết được người này là Tây Tề thương đội một hảo nhân vật. Hướng hắn chắp tay. Nói. Tôn huyên nói không sai. Là có như thế kiện bảo vật. Bất quá không phải một cái hồ lô. Mà là hai cái. Nghe nói còn có cái thứ ba. Chỉ là còn đang tế luyện bên trong. Uy lực lớn nhất vẫn là thánh tộc cái kia hư thiên hồ lô. Nghe nói cái này hư thiên hồ lô cùng cách khác hai cái hồ lô. Đều là được từ một chỗ huyền diệu chi địa. Một mái chỗ sinh. Uy lực tuyệt luôn. Nhưng là chi tiết. Liền không phải hồ mố loại này tiểu nhân vật có thể biết rồi. Tóm lại. Ta bắc cảnh thánh đình chết không ít đại năng. Nhưng cũng chính là bởi vì những này đại năng hy sinh. Chúng ta mới có thể tiếp tục có thể tồn tại. Nếu không chỗ nào còn có thể nơi đây kéo dài hơi tàn. Đến. Kính hy sinh các thần tiên một chén. Hồ giáo tập đột nhiên giơ bầu rượu lên mãnh rót một miệng. Mọi người đều gọi tốt, đều lấy ra rượu uống cạn. Cẩm Y thanh niên thở dài. Nếu không phải nhân tộc ta những này tiền bối các đại năng liều chết cuốn vào yêu tộc nội đấu. Bốn biển yêu tộc sớm đã bị lục yêu giết hết. Nhưng nhìn xem những này hèn hạ yêu tộc. Lại làm cái gì? Thừa dịp nhân tộc ta thượng tầng thế lực sụp đổ. Thiên hạ đại loạn. Lại cuốn lên bờ đến. Làm hại nhân gian. Thật sự là nên chết hết. Chửi mắng yêu tộc tại nhân tộc bên trong hiển nhiên là thiên nhiên chính nghĩa. Lập tức lại có vô số người phụ họa. Lại không phải tất cả yêu đều là xấu. Đương nhiên. Cũng không phải sở hữu yêu đều là tốt. Liền giống như người. Đều là hữu hảo người cũng có người xấu. Thiên hạ loạn. Có ác yêu làm hại nhân gian. Là bọn hắn không đúng. Nhưng cũng không phải sở hữu yêu đều là xấu nha. Bé gái bỗng nhiên lên tiếng bác bỏ chúng luận. Đám người hoặc gặp nàng niên kỷ còn nhỏ chính là hài đồng chi luận. Hoặc kiêng kỵ khí chất riêng biệt áo bào xanh kỵ sĩ cũng không người lên tiếng quát lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 261 Thương Lang Minh Hồ giáo tập nói. Đồng ngôn vô kỷ. Đồng ngôn vô kỷ. Thế đạo này. Dù sao chính là một cách loạn chữ. Thánh tộc cách này vừa lui thủ vòng Thánh Huy thành ba đại yếu tắc. Toàn bộ thiên hạ tự nhiên là loạn. thật sự là long xà cùng nổi lên. Quần hùng tranh giành. Bất quá. Đối với chân chính tu sĩ mà nói. Chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Đã từng giam cầm phá vỡ. Thiên hạ tu hành tài nguyên bắt đầu kịch liệt phun trào. Lại được sinh ra nhiều ít gia tộc quyền thế. Nhiều ít tiên môn. Hồ gia. Chúng ta mảnh này tại sao là khu vực cấm bay a? Liền cảm hồn cường giả cũng không thể ngự không. Đây là người nào định quy củ? Một cách đầu đầy tóc vàng mao đầu tiểu tử hỏi. Hồ giáo tập nói. Không là ai định quy củ. Mà là thiên hạ không có quy củ. Loạn thế người bên trong. Lùm cỏ hoành hành. Long xà cùng nổi lên. Thánh đình đều đổ. Kẻ giết người dù cho oan hồn đen đặc như trụ. Lại có ai đến chủ trì công đạo. Lại thêm yêu tục hoành hành. Lại thần thông khó dò. Đừng nói là cảm hồn tu sĩ. Chính là âm tôn. Dương tôn. Nếu không phải bất đắc dĩ. Cũng sẽ không lựa chọn ngự không mà đi. Chỉ vì người tại không trung. Thiên nhiên chính là mục tiêu. Cách bia. Không có quy củ ước thúc. Khắp thiên hạ người người đều có thể là cường đạo. Tặc nhân. Nếu không phải đối với chính mình tu vi có tuyệt đối tự tin. Ai dám tự dưng bốc lên này kỳ hiểm. Màn đêm dần dần trầm. Trăng tròn như nước. Huy sái thương không. Đống lửa hừng hực. Vây quanh đám người càng phát ra nhiều. Ngươi một câu. Ta một câu. Đàm tính càng phát ra nhiệt liệt. Bé gái chơi tính dù trọng. Làm sao tinh lực có hạn. Nằm tại áo bào xanh kỵ sĩ trong ngực. Ngủ sớm được quen. Ngược lại là áo bào xanh kỵ sĩ nghe được có tư có vị. Ngẫu nhiên chen vào vài câu. Đem chủ đề chuyển tới hắn cảm thấy hứng thú trên phương diện tới. Hồ giáo tập đều xem trọng hắn liếc mắt. Người bên ngoài cũng có phần cho hắn thể diện. Ngược lại để hắn được không ít tin tức. Hắn cùng bé gái tại một chỗ trong cấm địa ở quá lâu mới xuất thế bất quá hơn 10 ngày. Hắn một lời tâm tư. Đều tại ốm yếu bé gái trên thân. Cách này hơn 10 ngày vì để cho bé gái vui vẻ. Đều là du tẩu các nơi. Đi thăm danh thắng. Mỹ thực. Thỉnh thoảng vì bé gái thân thể quan tâm. Căn bản vô tâm hắn chú ý. Đối với bây giờ tình đời biết quả thực không nhiều. Lúc này chỗ nghe nghe thấy xác minh hắn qua lại trải qua thu. Hoặc không phải nhỏ. Đám người thẳng nói tới sau nửa đêm đống lửa mấy lần thêm củi mới lui tán. Áo bào xanh kỵ sĩ vẫn chưa xê dịch liền ở tại chỗ ngồi, lần ngồi xuống này liền ngồi vào phương đông bạc trắng. Chợt nghe một tiếng sắc bén gào thét. Hơn 10 kỵ tử hướng tây bắc bão táp mà đến. Cuồn cuộn bụi mù tại minh mang trên thảo nguyên lôi ra một đầu thật dài đường kẽ xám. Địch tập một tiếng liền quát tản mát trên dốc núi đóng quân đội ngũ toàn bừng tỉnh. Trừ Đông Lai Thương hội nhân mã cấp tốc tụ hợp thành trận. Đến tiếp sau gia nhập tán khách nhóm. Như nổ doanh ngựa nhóm. Tứ tán sông sáo. Phân loạn như tê dại. Trời là thương lang minh thương lang chỗ qua cầu chết không cầu sống. Mọi người tuyệt đối đừng loạn động. Kinh hô ở giữa. Đầu kia đường kẽ xám đã phun đến phủ cận. Lại là hơn 10 tu sĩ. Riêng phần mình dạng chân hình thể hùng tráng thương lang mà đến. Sau lưng còn đi theo vài thớt không người ngồi cưới thương lang. Cái kia nhóm thương lang hình thể đều cực kỳ hùng tráng. Thắng qua bình thường châu cày. Đỏ bừng mắt sói bên trong. Đều là hung quang. Dẫn đầu thương lang kỵ là cái dâu hình chữ bát trung niên. Khí chất âm trầm. Xuất lính lấy lang kỵ thẳng tắp cướp đến đội kỵ mã hơn một trượng có hơn. Phương mới dừng trận thế. Nhìn kỹ trước mắt rối bời đội ngũ. Giống như nhìn xem một nhóm dê đợi làm thịt. Không có rảnh lời thừa, Đông Lai Thương hội dẫn đầu, ra đáp lời. Dâu hình chữ bát trung niên hô quát nói tiếng như cuồn cuộn kinh lôi. Đông Lai Thương hội trận hình phòng ngự bên trong. Phi ra cái hồng bào trung niên. Xong dâu hình chữ bát ôm quyền nói. Xin hỏi là thương lang minh vị nào chủ nhà. Gần nghe quý minh diệt thiên ưng môn. Thành cách này tinh huy nguyên bên trên chủ nhân. Chuyện xảy ra bất ngờ. Tô mố không tới kịp đến nhà thăm viếng. Thực sự là thất lễ. Dâu hình chữ bát phất phất tay. Cố Mỗ bất tài. Thương Lang Minh phó minh chủ. Cũng là nghe qua Tô đại trưởng quỹ danh hiệu. Cho tới thăm viếng cái gì. Thì không cần. Ta Thương Lang Minh làm là đầu đao liếm máu mua bán. Lại không là thương nhân. Giảng không được giao tình. Dựa theo lệ cũ. Thương Lang Minh chỗ quà. Là cầu chết không cầu sống. Nhưng chúng ta minh chủ trạch tâm nhân hậu. Cho rằng bây giờ tuy là loạn thế. Nhưng nhân tâm vẫn là giảng. Sau này. Cách này tinh huy nguyên bên trên. Phàm là chỗ qua thương khách. Đưa trước ba thành thương thuế là được rồi. Làm phiền Tô đại trưởng quỹ giúp đỡ tuyên truyền tuyên truyền. Dâu hình chữ bát lời này vừa nói ra. Toàn trường nhất thời một mảnh hoan hô. Thậm chí nắm chắc âm thanh hô to Thương Lang Minh cao thượng. Tô đại trưởng quỹ trên mặt cũng là buông lỏng. Xông dâu hình chữ bát nói. Cố minh chủ hào khí. Tại hạ nhất định giúp đỡ đem cố minh chủ phân phó. Tuyên dương tứ phương. Cho tới thương thuế. Liền mời cố minh chủ nói số đi. Như tại phạm vi năng lực bên trong. Tuyệt không chối từ. Hắn trong lòng đại định. Thu thuế không sợ. Liền sợ không có quy củ. Chỉ cần có quy củ. Có thể thông thương. Bọn hắn liền có đường sống. Dâu hình chữ bát cười ha ha một tiếng. Chỉ vào Tô đại trưởng quỹ nói. Cho tới cách này thương thuế. Liền dùng các ngươi đi về Đông Thương Minh cách này phê bảo vật bên trong song long thảo đến đền đi. Tô đại trưởng quỹ sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm dâu hình chữ bát, thật lâu không nói, trong lòng đều là tuyệt vọng. Lần này hắn Đông Lai Thương hội xuôi nam. Hộ tống trọng yếu nhất bảo vật. Chính là song long thảo. Đây là ngàn năm khó gặp. Sinh ra linh tính bảo dược. Lại không nghĩ rằng tin tức dĩ nhiên để lộ. Dước lấy cái này Thương Lang Minh. Lấy Đông Lai Thương hội thực lực. Bản không cần kính sợ cái gì Thương Lang Minh. Nhưng Thương Lang Minh phía sau dựng thẳng về ra. Lại là thủ đoạn thông thiên. Thậm chí có điểm nguyên cường giả tỏa chấn. Đây là để người tuyệt vọng thế lực. Căn bản không cho phép phản kháng. Thế nào, Tô đại trưởng quỹ còn muốn do dự đừng cho thể diện mà không cần. Dâu hình chữ bát sắc mặt trầm ngưng như nước. Vấy bàn tay lớn một cái. Chói mắt hỏa hồng phong bão nảy sinh. Trong gió lúc xông ra một cây hỏa diễm ngưng tụ trường thương. Hiền hách sinh uy. Ép tới bầu trời tầng mây đều ảm đạm. Dương Tôn Cường giả, đúng là Dương Tôn Cường giả. Tô đại trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không phải không có lên lòng kháng cự. Nhưng tại Dương Tôn Cường giả trước mặt. Liền ngay cả mình đều là sâu kiến. Lần này theo đội đến đây. Cũng là có hai vị Dương Tôn đại năng. Nhưng nhìn hai người thần sắc. Rõ ràng đều đối với dâu hình chữ bát lên tâm mang sợ hãi. Thiên hạ đại loạn. Tài nguyên tuôn ra. Liền nho nhỏ một cách đạo phỉ đều thành Dương Tôn. Thế đạo này còn gọi người làm sao làm tiếp được sinh ý. Đông Lai Thương Mịnh. Hôm nay có thể thôi vậy Tô đại trưởng quỹ lập tức mất hết can đảm. Chợt. Trong lòng bàn tay thêm ra một cách bảo hạp. Còn nhìn cố minh chủ hết lòng tuân thủ chấp thuận. Yên tâm. Ta Thương Lang Minh cũng muốn ăn muốn uống. Dựa vào cướp bóc. Cũng không thể lâu dài. Còn trông cậy vào ngươi Tô đại trưởng quỹ đem Đông Lai Thương hội sự nghiệp. Làm được hồng hồng hỏa hỏa. Cũng để cho cố mố chờ dính được nhờ. Dâu hình chữ bát tâm tình thật tốt. Cười ha ha nói. Tô đại trưởng quỹ thầm nghĩ. Lấy Thương Lang Minh thực lực. Chính là ăn cướp trắng trợn. Chính mình cũng tránh không khỏi. Xem ra lời nói là thực. Đem như thế bảo bối giao ra. Mặc dù đau lòng. Nhưng cũng là không có thể làm sao cử chỉ. Lập tức Tô đại trưởng quỹ cắn răng một cái. Liền đem bảo hạp hướng dâu hình chữ bát ném đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 262 phóng sinh mắt thấy bảo hạp liền muốn rơi vào dâu hình chữ bát trong lòng bàn tay. Trống giống sinh ra một cây lục dây leo. Đem cái kia bảo hạp cuốn lấy. Một đạo thân ảnh kiều tiểu vọt giữa không trung. Nhẹ nhóm đem bảo hạp thu vào trong lòng. Xuất thủ chính là tiểu nữ bé con. Kinh biến thuấn phát, Giữa sân tất cả mọi người sợ ngây người. Dâu hình chữ bát kinh sợ cùng xuất hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm ngưng tại không trung thân ảnh Kiều Tiểu. Cả giận nói. Tuổi còn nhỏ. Y vào một ít thuật. Là muốn tìm chết a. Đại nhân nhà ngươi ở đâu? Dâu hình chữ bát không có vội vã xuất thủ. Chính là cố kỵ bé gái người sau lưng. Bé gái nhanh chân trước đăng thi triển ra lục dây leo, lại liền hắn hỏa linh lực lượng đều không sợ. Như thế khó lường thủ đoạn, nhưng dâu hình chữ bát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không phải người tốt, đi nhanh lên, ta không tâm tình cùng ngươi đánh nhau. Bé gái mở ra bảo hạp, bên trong phủ lên tầng một linh thổ trung ương nằm một cây xanh nhạt cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ sinh có song đầu tạo hình độc đáo, giống như đầu rồng. Bảo hạc mới mở ra, cỏ nhỏ song đầu liền hướng trong đất chui vào. Bé gái nói khẽ, đừng sợ, ngươi nhìn ta sẽ bảo vệ ngươi. Kia song đầu cỏ nhỏ tựa như có thể nghe hiểu được bé gái. Hai con đầu rồng lại vừa từ trong đất chui ra. Hướng về phía bé gái nhẹ nhàng điểm điểm. Tại trên ngón tay của nàng hôn một chút. Giống nhất thời. Đàn sói gào thét. Tinh hồng con mắt lớn bên trong. Tràn ngập điên cuồng cùng tham lam. Đều gắt gao nhìn chằm chằm con kia bảo hạp. Không phải chỉ nhóm thương lang kích động. Bảo hạp mở ra. Kịch liệt linh khí hướng ra phía ngoài bốn phía. Không người không tâm động. Dâu hình chữ bát càng là lẩm bẩm nói. Lại không nghĩ rằng cái này song long thảo không chỉ năm phần kinh người. Lại vẫn sinh ra chân linh. Khoảng cách thành tinh quái không xa. Đây chính là một thực thành tinh. Sao mà hiếm thấy. Đàn sói kêu gào, song long thảo bị kinh sợ dọa, vội vàng đem đầu lại gắt gao vào trong đất. Bé gái khép lại bảo hạp, lập tức bảo hạp tại trong bàn tay nàng biến mất không thấy gì nữa. Dâu hình chữ bát đột nhiên bừng tỉnh. Phẫn nộ quát. Tuổi nhỏ. Liền làm tặc tử. Đã không người nhận lãnh. Lão tử liền thay người đến quản giáo ngươi. Tiếng quát vừa rơi. Lúc trước cái kia thanh hỏa diễm trường thương lại lần nữa trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hướng về phía bé gái phun ra mà tới. Vèo một cái, chính giữa bé gái lồng ngực toàn trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Dâu hình chữ bát cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới một chiêu liền giải quyết chiến đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền thấy choáng. Cái kia hỏa diễm trường thương đánh trúng bé gái về sau. Lại chưa từng nổ tung. Chớp mắt trừ khử. Lập tức. Mấy trăm đạo hỏa diễm kiếm từ bé gái trong lòng bàn tay phóng ra. Hướng hắn phóng tới. Kiếm khí kia cao tốc xoay tròn. Chớp mắt liền đến. Dâu hình chữ bát rõ ràng phát giác được kiếm khí kia cùng mình lực lượng vô cùng quen thuộc. Lại mạnh mẽ quá nhiều. Cuống quýt đánh ra hơn 10 đạo hỏa diễm trường thương. Lăng không kết trận. Đem chính mình bao quanh vây quanh ở trường thương trận trung ương. Sưu 300 đạo kiếm khí mới cùng trường thương trận đụng vào. Liền như sắt chùy đánh lên đầu hũ. Trường thương trận chớp mắt tan rã. Dâu hình chữ bát cả kinh mặt không còn chút máu. Kêu lên thảm thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm khí lâm bắn trúng mặt của hắn. Thình thịch tung tóe. To lớn sóng khí đem dâu hình chữ bát vén bay ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch nhìn chằm chằm bé gái thân ảnh như quan yêu ma. Ai cũng biết trên đời có thiên tài. Nhưng tu hành luôn luôn muốn thời gian. Bằng chừng ấy tuổi. Có thể quét ngang Dương Tôn Đại Năng. Đây quả thực liền vượt ra khỏi người bình thường lý giải. Nhất là tối hôm qua dạ đàm hồ giáo tập cái kia đám người quả thực đều thấy choáng. Nhìn về phía áo bào xanh kỵ sĩ ánh mắt càng là tràn đầy rung động. Bé gái động thủ thời khắc. Hồ giáo tập đã cảm thấy không đúng. Áo bào xanh kỵ sĩ hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Hắn tối hôm qua có thể thấy được đạt được minh. Áo bào xanh kỵ sĩ đối với cái này bé gái quả thực cưng chiều đến tận xương tủy. Có thể ngồi nhìn nàng tranh đấu mà thờ ơ, rõ ràng chính là đối với cái này bé gái có lòng tin tuyệt đối. Giờ phút này nghĩ đến, hồ giáo tập chỉ cảm thấy cái kia áo bào xanh kỵ sĩ quả thực cao thâm mặt chắc cực kỳ. Ngươi bản lĩnh, khẳng định đánh không lại ta. Cũng đừng nghĩ đoạt cái này song long thảo. Đi nhanh lên đi. Những cái kia thương lang miệng thật sự là thối chết người. Bé gái phất phất tay, liền muốn đuổi dâu hình chữ bát mấy người rời đi. Dâu hình. Chữ bát quả thực không thể tin vào tai của mình, lại sẽ có loại này vận khí. Hắn nhìn về phía bé gái ánh mắt càng phát ra kính sợ, một chàng tiếng tạ lỗi, dẫn một đám thương lang kỳ hốt hoảng lui. Thương lang minh đám người này không có tốt như vậy chọc, mọi người vẫn là mau trốn đi, phân tán đi. Tô đại trưởng quỹ cất cao giọng nói, lúc này liền muốn giải tán đội ngũ. Thương lang minh tên tuổi. Tại Tinh Huy Thảo Nguyên tuyệt không phải là hư danh. Phong cách hành sự quả thực có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm. Lúc này đám người tản sạch sẽ, chỉ còn lại Đông Lai Thương Hội đám người, vẫn như cũ tạo thành đội hình không động. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi khó làm. Chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi lên một ngày. Các ngươi đi đầu, gặp gỡ thương lang minh người, lớn có thể cáo chi ta hai người ngay ở chỗ này xin đợi. Áo bào xanh kỵ sĩ nhìn vẻ mặt khó xử Tô đại trưởng quỹ, mỉm cười nói. Tô đại trưởng quỹ xông áo bào xanh kỵ sĩ liền ôm quyền đảo cách tạ, liền dẫn đội ngũ ly khai. Hắn chính là lại đuôi mù, cũng sẽ không ngốc đến mức tìm tiểu nữ hoa kia muốn hồi song long thảo. Áo bào xanh kỵ sĩ chịu lưu lại cản tay, hắn đã vô cùng cảm kích. Dâu thúc, ngươi khẳng định đã sớm biết nơi này sẽ có song long thảo, mới có thể cố ý gặp được Đông Lai Thương Hội đám người này. Bé gái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm áo bào xanh kỵ sĩ, vẻ mặt thành thật nói. Áo bào xanh kỵ sĩ xoa bóp nàng cái mũi. Liền ngươi cơ linh, nhanh đem song long thảo lấy ra. Thứ này rời đại địa, tuy có linh thổ, cũng khó tránh khỏi linh khí đại tiết, không thể lâu thả. Hiện tại dùng song tốt nhất. Bé gái hừ một tiếng, đột nhiên bay xa. Trở lại lúc, nhìn chằm chằm áo bào xanh kỵ sĩ, cười đùa tí tưởng nói. Dâu thúc, ngươi đoán song long thảo hiện tại đang ở đâu? Ở ta nơi này chút đấy. Áo bào xanh kỵ sĩ nói. Bàn tay trái lật một cái, gốc kia song long thảo đang nằm tại trong bàn tay hắn. Liều mạng giãy giụa. Có thể lòng bàn tay của hắn hình như có không hiểu trói buộc. Trói buộc được song long thảo căn bản là không có cách động đậy. Bé gái trợn tròn tròng mắt. Nguyên lai, nàng vừa mới độn xa chính là vụng trộm đem song long thảo thả. Song long thảo sinh ra linh tính, gặp thổ tức không, nhất định có thể vô tung vô ảnh. Có thể bé gái làm sao biết áo bào xanh kỵ sĩ thần thông. Nàng mới đem song long thảo thả đi, thoáng qua liền bị áo bào xanh kỵ sĩ dùng vô địch thần niệm ngạnh sinh sinh từ trong đất đem song long thảo bắt trở về. Dâu thúc, bé gái không thuận theo. Áo bào xanh kỵ sĩ nói, không thể tùy hứng. Bé gái nghiêm túc nhìn chằm chằm áo bào xanh kỵ sĩ nói, ta biết dâu thúc ngươi là tốt với ta, nghĩ để ta nhanh điểm tốt. Có thể ta làm sao cũng không thể dựa vào ăn đồng loại đến khôi phục chính mình. Trước kia, dâu thúc ngươi đút ta ăn bảo dược, ta chịu ăn. Kia là bởi vì những cái kia bảo dược còn chưa sinh ra linh trí. Tựa như cơm, màn thầu đồng dạng, là đồ ăn, có thể ăn. Có thể cái này gốc song long thảo đã sinh ra linh tính, có sướng vui giận buồn cùng ta khác nhau ở chỗ nào đâu. Dâu thúc, nếu là cái này song long thảo cùng ra ra trước gặp được ngươi, đem ta đổi thành hiện tại song long thảo, dâu thúc ngươi sẽ để cho song long thảo ăn hết ta à? Lại nói, ta đã rất sung sướng. Cùng ngủ say tỉ tỉ so ra, ta đã rất may mắn, rất may mắn. Dâu thúc, liền thả cái này gốc song long thảo đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 263 trưởng khống ngũ hành. Lời nói đến đây, hai người thân phận đã sáng tỏ, chính là Hứa Dịch cùng Thu Hoa. Nhoáng một cái 20 năm trôi qua, Hứa Dịch dòng dã tại cảnh thần điện bên trong chờ đợi 20 năm. Hứa Dịch là tại Liễu Trần rời đi sau tháng thứ 2 tỉnh lại. Lúc ấy trên trời rơi xuống dị tượng, kinh lôi cuồn cuộn, đem hắn tươi sống đánh thức. Hắn mới tỉnh dậy, dị tượng liền tán đi. Hứa Dịch quan sát bên trong bản thân linh đài, chấn kinh đến tột đỉnh. Trong linh đài có thêm một cái hỏa hồng cách ao, chân hồn tiểu nhân lại ngâm mình ở hỏa hồng cách ao bên trong. Thời khắc này chân hồn tiểu nhân chính là hoàn toàn hắn phiên bản thu nhỏ. Liền lỗ chân lông đều thấy được rõ ràng. So sánh với lúc trước lớn mạnh quá nhiều. Khí hải bên trong cũng xuất hiện dị biến, hỏa hồng chân nguyên hóa thành không màu, lại là tràn ngập toàn bộ khí hải. Hứa Dịch có thể rõ ràng cảm giác được đây không phải là chân nguyên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn không chỉ có thể điều khiển hỏa linh lực, mà là ngũ hành linh lực đều bị cảm ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu trưởng giáo đã từng nói, điểm nguyên sau khi hoàn thành, tu đến chân nguyên ngũ chuyển, chân linh vòng hoàn toàn hóa lỏng, cảm ngộ thiên ý, liền có thể xung kích chân đan cảnh. Một khi ôm đan thành công, khí hải diễn địa thủy hỏa phong, liền có thể nắm giữ ngũ hành linh lực, bình yên vượt qua lôi kiếp, liền thành chân đan giai đoạn trước. Chân hồn cũng hóa thành nguyên hồn. Có thể trước mắt mình loại trạng thái này, Hứa Dịch chính là dùng đầu ngón chân cũng biết được đây không phải ôm đan thành công trạng thái. Nhưng nếu nói là ôm đan thất bại, cái kia liền chỉ có một con đường chết, thành một bộ đan thi. Tuyệt gì chính là hắn chân nguyên hóa thành đan nguyên, đối với thiên địa ý chí cũng nhiều hơn không ít cảm ngộ. Cái này tựa hồ là thành công điểm nguyên dấu hiệu. Hứa Dịch đoán không nghĩ ra hắn linh đài cùng khí hải đủ loại gì chẳng, lại biết đây hết thảy đều là Liễu Trần tạo thành. Bất quá, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể dị biến hậu lực lượng rõ rệt tăng cường. Mà Liễu Trần cùng hắn là lợi ích thể cộng đồng, càng không đạo lý hại hắn. Hắn đoán không ra loại này dị biến nguyên nhân, liền lười đi suy nghĩ. Biết là chuyện tốt là được. Đương nhiên, khôi phục thanh tỉnh mới bắt đầu, Hứa Dịch cũng không tâm tư nghĩ lại. Hắn đoạt lấy khô héo thu hoa, liền bắt đầu liều mạng dùng dương chi ngọc tỉnh bình đổ vào. Liễu Trần trước khi đi đánh vào hắn lồng ngực ấm ký, chính là sử dụng dương chi ngọc tỉnh bình pháp môn. Nghe Liễu Trần khẩu khí, cái này dương chi ngọc tỉnh bình tựa hồ là cái gì hàng nhái, nhưng uy lực thực vượt quá tưởng tượng. Nhất là Hứa Dịch tại tìm hiểu thao tác pháp môn về sau, càng là chấn kinh đến khó nói lên lời. Cái này dương chi ngọc tỉnh bình có thể hóa cao giai linh thạch là ngưng dịch, thượng phẩm trở lên linh thạch đều có thể làm dùng. Tại thu hoa trước mặt, Hứa Dịch tự sẽ không đau lòng vì linh thạch, đem giữa sân còn lại thượng phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành linh dịch. Về sau lại từ tuyết tử hàn giới tử di bảo bên trong tìm được điều khiển cảnh thần điện pháp môn. Hứa Dịch thẳng vào cảnh chân điện, nơi đó tồn phóng không ít long cảnh thiên chân bảo. Sớm nghe tuyết tử hàn giới thiệu nói có cao giai linh thạch. Quả nhiên, Hứa Dịch tìm được số lượng không ít cao giai linh thạch, lại bắt đầu đổ vào thu hoa. Đổ vào năm thứ ba, thu hoa cuối cùng khôi phục hình người. Lúc này thu hoa chẳng những không có mất đi ký ức, tại linh dịch tác dụng dưới dĩ nhiên khôi phục đã từng ký ức. Không chỉ có nhận ra Hứa Dịch, càng nhớ lại gia gia của nàng Mộ Bá. Thu hoa mặc dù khôi phục hình người, nhưng thân thể vẫn như cũ cực độ nghèo nàn. Hứa Dịch phát hiện vô luận hắn làm sao vận dụng dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch, cũng không thể làm thu hoa thương thế phục hồi như cũ. Thậm chí vô luận hắn như thế nào thêm lớn đổ vào lượng, đối với thu hoa tác dụng cũng đều có hạn, chỉ có thể treo tính mạng của nàng. Đổ vào thu hoa 3 năm, Hứa Dịch vẫn chưa không chờ, mà là tại cảnh chân điện bên trong nghiên cứu điển tịch, hy vọng tìm tới trợ giúp tuyết tử hàn khôi phục pháp môn, cùng trợ giúp thu hoa khôi phục khỏe mạnh biện pháp. Nhưng thủy chung không có đoạt được. Đợi thu hoa tình huống thoáng ổn định, hắn liền dự định rời đi trước cái này cảnh hoàn điện. Nào biết được, mặc kệ hắn sử dụng phương pháp gì, đều không thể rời đi cái này cảnh thần điện. Liền ngay cả được tự tuyết tử hàn bí pháp đều cùng nhau mất linh. Hắn chợt nhớ tới Liễu Trần truyền thụ sử dụng dương chi ngọc tỉnh bình pháp môn lúc lưu lại câu nói kia, muốn hắn sống yên ổn ở chỗ này đợi đủ 20 năm. Lúc ấy Hắn chỉ coi những lời này là Liễu Trần hy vọng. Tại phát hiện vô pháp ra cái này cảnh hoàn mọc hậu, Hứa Dịch ý thức được, câu nói này không chỉ là Liễu Trần hy vọng. Hiển nhiên cái này cảnh hoàn điện bị Liễu Trần động tay chân. Tại biết được vô pháp lập tức thoát ra cảnh hoàn điện đầu chút thời gian, Hứa Dịch nỗi lòng có chút nóng này. Có thể thời gian càng kéo càng lâu, hắn cũng liền dần dần bình tĩnh, bị động tiếp nhận. Cũng may còn có Thu Hoa tại, hết thảy cũng không biết bát như vậy. Huống chi cái này cảnh hoàn điện ba điện cảnh tâm, cảnh chân, cảnh pháp đều có kỳ diệu. Thật đợi đứng lên cũng không buồn tẻ. Phía sau hơn 10 năm, Hứa Dịch liền an tâm đợi ở đây cảnh hoàn điện bên trong. Ban đầu mấy năm, hắn thường thường mang theo Thu Hoa tại cảnh tâm điện bốn cảnh đồ bên trong chu du sơn thủy, giải sầu buồn tẻ. Thỉnh thoảng tại cảnh chân điện bên trong đọc điển tịch, đọc qua công pháp, xem hình ảnh. Đáng nhắc tới chính là tứ cảnh đồ không hổ là có thể bị Long Cảnh Thiên chứa vào cảnh hoàn điện kỳ bảo. Bên trong hoàn toàn chính là một cái vi hình thế giới. Thật núi chân thủy, lại không phải huyễn cảnh. Có tứ cảnh đồ, Hứa Dịch cùng Thu Hoa không chỉ có giải sầu tịch mịch chỗ, còn có thu hoạch được ổn định đồ ăn cung ứng nơi phát ra. Ngoài ra, Hứa Dịch tại đông cảnh đồ bên trong cũng không có tại gặp được Phượng Cửu. Thầm nghĩ, chuẩn là Long Cảnh Thiên nhập cảnh hoàn điện lúc liền đem hắn thả đi. Ngay tại Hứa Dịch cho rằng hắn sau này thời gian đại bộ phận muốn ngâm mình ở tứ cảnh đồ bên trong thời điểm, cảnh chân điện khổng lồ điển tịch nhóm cùng đông đảo chân quý hình ảnh triệt để đem hắn đưa tới. Lại về sau 8 năm, hắn một bước cũng chưa từng bước ra qua cảnh chân điện. Mà Thu Hoa có tứ cảnh đồ bên trong rồng lớn thiên địa, cũng chẳng hay buồn tẻ. Đông du tây đi dạo, tốt không an nhàn. Thẳng đến cuối cùng 2 năm, cái này tứ cảnh đồ bị nàng đi dạo lần, cảnh hoàn điện ba cái phân điện cũng dựa vào, mới phát giác được buồn tẻ. Cuối cùng vẫn là Hứa Dịch biến đổi pháp truyền cho nàng pháp thuật, nàng mới an tâm đợi xuống dưới. Vừa mới Thu Hoa đối chiến dâu hình chữ bát sử dụng ra chính là Hứa Dịch truyền thụ nàng tam ngũ thất kiếm bên trong 300 kiếm. Thu Hoa thiên tư thông minh, lại chơi tính cực nặng, không có kiên nhẫn. Hứa Dịch cũng là nửa hống nửa lừa gạt, mới khiến cho nàng chịu tu tập cái này tam ngũ thất kiếm. Có thể nàng tại học cái gia lông về sau, liền đối với tam ngũ thất kiếm đã mất đi hứng thú, không chịu nghiên cứu xuống dưới, liền lại đổi học cách khác. Lấy Hứa Dịch bản thân cảm giác mà nói, tại cảnh thần điện 20 năm, trôi qua không nhanh không chậm, tổng thể tính không được gian nan. 20 năm sau một ngày, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cảnh pháp điện 5 chiếc vải lớn đồng thời bạo tạc. Toàn bộ cảnh thần điện cấm chế một nháy mắt biến mất. Hứa Dịch lúc này mới mang theo Thu Hoa thoát ra cảnh thần điện, ánh mắt một đổi, lại như cũ tại Đông Cung thế giới. Chỉ là mảnh này Đông Cung thế giới, không có đinh điểm sinh khí, một mảnh hoang vu. Hứa Dịch suy đoán là trận kia bạo loạn về sau, liền Long Cảnh Thiên cũng mất hành tung. Cái này Đông Cung thế giới tự nhiên là bị vứt bỏ. Hắn đã sớm tại phương tiểu thế giới này kìm nén đến hung áp, căn bản không tâm tư tại Đông Cung thế giới bên trong đợi lâu, liền thoát ra đi. Cách nay bất quá hơn 10 ngày, Hứa Dịch đau lòng Thu Hoa, tất nhiên là để tùy tính nết đến. Cách này hơn 10 ngày, nàng đều theo Thu Hoa tại Đông Hải bờ trong phố xá du tẩu, bằng nàng hưởng thụ thế giới này tươi sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 264 thỉnh giáo ngươi cách này cách đầu nhỏ một ngày làm sao chứa như vậy nhiều đạo lý. Được rồi, ngươi vui lòng liền được. Bất quá, gặp lại không có sinh ra linh tính bảo dược, ngươi cũng không thể lại tùy hứng. Nói, Hứa Dịch buông ra giam cầm, song long thảo cỏ nhảy vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Thu Hoa nói không sai, hắn cùng Đông Lai Thương Hội ngẫu nhiên gặp, đích thật là tận lực. Hắn làm bạn Thu Hoa du ngoạn cách này hơn 10 ngày, cũng không phải gì đó cũng không có làm, chí ít mở ra tiệt âm thuật, cố gắng tiếp nhận tin tức của ngoại giới. Liên quan với đi về Đông Thương đổi tin tức, chính là khi đó nghe được. Cứ việc mật đàm song phương, vận dụng giới chướng châu, có thể giới chướng châu chỗ nào có thể phòng bị được hắn. Lại không nghĩ rằng, phen này vất vả, vẫn là nước chảy về biển Đông. Thấy song Long Thảo bỏ chạy, Thu Hoa lớn vui. Nhỏ thân thể nhảy lên, ôm Hứa Dịch cái cổ cao hô. Dâu thúc vạn tuế, hai người vui đùa ầm ĩ một lát. Thu Hoa nói, dâu thúc, ta rất lâu không thấy được Tuyết tỷ tỷ, có chút muốn nàng. Ngươi đem Tuyết tỷ tỷ phóng xuất, không khí nơi này rất tốt, cảnh sắc cũng tốt, Tuyết tỷ tỷ nhất định sẽ thích nơi này. Hứa Dịch xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Trên mặt đất thêm ra một bộ quan tài thủy tinh, đóng băng mỹ nhân, dung nhan như tiên, sinh động như thật, chính là Tuyết Tử Hàn. Thu Hoa từ trên thân Hứa Dịch nhảy xuống, nằm sấp trên quan tài thủy tinh, bám vào Tuyết Tử Hàn bên tai nói khẽ, Tuyết tỷ tỷ, ngươi không cần phải sợ, ta cùng dâu thúc đều hầu ở bên cạnh ngươi. Dâu thúc hướng ta bảo đảm, khẳng định sẽ đem ngươi cứu trở về. Dứt lời, nhẹ nhàng trên gò má nàng mổ một miệng, liền nhảy ra đi. Trở lại lúc, tay nhỏ nâng một lùm phấn nộn hoa tươi, nhẹ nhàng tại quan tài thủy tinh bên trong thả. Tốt, có người đến, vẫn là đem ngươi Tuyết tỷ tỷ thu lại, miễn cho bị người quấy nhiễu. Hứa Dịch nói, con mắt về phía tây góc trời tế nhìn lại. Thu Hoa gật gật đầu, Hứa Dịch đem Tuyết Tử Hàn thu nhập giới tử bên trong. Không bao lâu, 7-8 người từ phía tây chân trời lướt gấp mà tới. Dẫn đầu là cái thanh niên mặc áo lam, dung nhan tuấn lãng, trong mắt kinh sợ lói lên một cái rồi biến mất. Xa xa sông Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ Vệ Tuấn, gặp qua các hạ, cố tam mạo phạm các hạ sự tình, Vệ Mỗ đã nghe nói. Thật không nghĩ tới thiên hạ còn có người có thể đem một nữ đồng giáo sư được thần thông như thế. Các hạ bản lĩnh nhất định kinh thế hãi tục. Ta Vệ gia gia phong, từ trước đến nay lấy thức anh hùng, trọng anh hùng mà chứ danh. Các hạ loại này anh hùng, nếu là tại ta Vệ gia trên địa đầu nhận vô lễ đối đãi, khó tránh khỏi kêu thiên hạ người nói ta Vệ gia không biết anh hùng. Cố Tam còn chưa tới hướng anh hùng tạ lỗi. Vệ Tuấn tiếng quát vừa rơi, phía sau hắn dâu hình chữ bát vội vàng chạy tiến lên đây, đối với Hứa Dịch quỳ mọp xuống đất, liên thanh tạ lỗi. Trên thực tế, Vệ Tuấn lúc đến là làm hai tay chuẩn bị. Hắn trước đang trên đường tới đoạn đến Tô Đại trưởng quỹ, hỏi thăm bé gái đồng tính. Về sau biết được Hứa Dịch tồn tại, càng nghe Tô Đại trưởng quỹ nói, Hứa Dịch ở tại chỗ chờ. Lúc ấy, Vệ Tuấn tâm tư liền thay đổi. Như thế tự tin nhân vật, há có thể không có bản lĩnh thật sự đương nhiên. Cũng bắt bài trừ người này là phô trương thanh thế. Đã độn đi. Hai loại khả năng tính tự nhiên phải có hai loại ứng đối biện pháp. Một khi thật phát hiện Hứa Dịch bỏ chạy, Vệ Tuấn là tuyệt đối phải trắng trợn vây bắt. Tốt gọi thế người biết được, đắc tội hắn về ra hạ tràng. Mà giờ khắc này, hắn chạy đến lúc Hứa Dịch cùng Thu Hoa đứng trước ở tại chỗ chờ. Lập tức, Vệ Tuấn liền biết nên làm sao tuyển. Huống chi, trước mắt người này, chẳng biết dùng bí pháp gì, che giấu tu vi. Liền hắn vận dụng linh hồn chi lực, cũng vô pháp dò xét. Thậm chí vị kia bé gái tu vi, hắn cũng nhìn không rõ. Kể từ đó, hắn càng phát ra tin chắc trước mắt áo xanh nam tử hẳn là cao nhân không thể nghi ngờ. Hắn vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa, thúc đẩy dâu hình chữ bát ra, lắng lại Hứa Dịch oán khí. Cường giả nha, nhiều kết giao luôn luôn không có chỗ xấu. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói, xin lỗi cái gì thì không cần, Vệ huynh nếu là vô sự, liền tự đi đi. Về ra tên tuổi, hắn tại Tinh Huy Thảo Nguyên phủ cận trà trộn có ngày, tự cũng nghe qua. Là lập tức, phạm vi ngàn dặm bên trong, số một số hai đỉnh cấp thế lực. Thương Lang Minh Chi Lưu, bất quá là Về ra phụ thuộc. Bất quá, Hứa Dịch đối với mấy cái này đều không hứng thú. Hắn dự định theo Thu Hoa tính nết, Lại đi dạo bên trên hơn 10 ngày, hắn liền dự định trở về Đông Hoa Tiên Môn. Trước mắt, hắn đối với trị liệu Tuyết Tử Hàn cùng Thu Hoa hoàn toàn không có biện pháp. Liền muốn lấy Đông Hoa Tiên Môn nổi tình thâm hậu. Cho dù không có cách nào, nói không chừng cũng có cao nhân đủ để chỉ rõ phương hướng. Vệ Tuấn nói, chẳng biết huyên đài tôn tính đại danh, thế nhưng là đối với chân quý bảo dược có chỗ nhu cầu. Nếu là như vậy, nói không chừng vệ mố còn có thể giúp đỡ một hai. Ờ, hẳn là vệ huyên cũng có sinh ra linh tính bảo dược. Hứa Dịch lại cười nói. Vệ Tuấn ánh mắt lướt qua Thu Hoa, trong lòng khẽ động, cười nói, có linh tính thảo thực, thiên hạ khó cầu, vệ mố nơi nào có vận khí như thế. Xin hỏi huyên đài, cầu được bảo dược phải chăng là huyên đài bên người nữ đồng? Thu Hoa sắc mặt trắng bệch, khí tức không vân. Vệ Tuấn nhìn đến rõ ràng, liền dự định đem Thu Hoa làm đột phá miệng. Đúng là như thế, ta cháu gái này thân hoạn cố tật, cần phải chân quý cỏ cây tinh mới có thể xử lý. Bảo dược như là sinh linh thì không còn gì tốt hơn, hẳn là vệ huyên có thể có dạy ta. Hứa Dịch rất rõ ràng vệ Tuấn dụng ý, nhưng nếu có trị liệu Thu Hoa hy vọng, hắn tự sẽ không bỏ rơi. Ngoài ra thuật nghiệp có chuyên công, hắn sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào. Vệ Tuấn nói, như thế vệ mố thật đúng là khả năng giúp được các hạ. Ta vệ gia vốn là y học thế gia, về sau mới về việc tu hành có chỗ sinh sôi. Nhưng tộc bên trong lại có tiền bối chưa vứt bỏ tổ truyền kỹ, khác xa bố cục, ở đây tây vô cùng lớn, cũng coi như rất có thanh danh. Có lẽ quả thật giúp được các hạ. Hứa Dịch nói, đa tạ vệ huyên hảo ý, tại hạ họ Hứa. Vệ huyên nói tiếng Hứa huyên liền có thể. Đã vệ huyên như thế tâm thành, Hứa mố liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là trên đời sự tình, từ trước đến nay có nhân có quả. Vệ huyên tuy có quân tử phong dụng cụ, như thế lễ hạ tại ta, tất hữu dụng ý. Còn xin vệ huyên nói rõ. Vệ Tuấn nói, quả nhiên không thể gạt được Hứa huyên. Có dạng này một cọc sự tình, trong nhà có trưởng bối, tu hành đến mấu chốt kỳ, đem đợi độ kiếp xông quan, lại lo lắng đối đầu đột nhiên lâm môn quấy rối. Sở dĩ tứ phương tìm kiếm cao nhân đại năng vì trưởng bối trong nhà hộ pháp. Chẳng biết Hứa huyên có thể nguyện tạm thời chịu thiệt như thế rất tốt. Nhiều tạ vệ huyên mắt xanh. Hứa Dịch cười nói, tính toán đã định, lập tức Hứa Dịch liền theo vệ Tuấn rời đi. Vệ Tuấn cố ý hiển lộ vệ gia ở phía này quyền thế, chiêu hô Hứa Dịch toàn bộ hành trình phi độn. Thu Hoa không nỡ đỏ thấm ngựa câu, vệ Tuấn thậm chí phân ra hai tên thủ hạ hỗ trợ bắt ngựa câu, ngự không mà đi. Trên đường đi, vệ Tuấn cực kỳ thủ lễ, chưa từng đùa bỡn, tăng tốc tốc độ bay trắc nghiệm Hứa Dịch bản lĩnh thủ đoạn. Nửa chén trà nhỏ về sau, vệ Tuấn dẫn Hứa Dịch tiến một tòa trang viên. Trang viên lưng chống đỡ thương sơn, mặt hướng nước xanh, trận pháp trùng điệp, có phần vì sâm nghiêm. Bất quá, cái này khu khu trận pháp, ở trong mắt Hứa Dịch, so thảo đâm cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trong trang viên cảnh trí như vẽ, đình đài lầu các, trồng chất, cực kỳ độc đáo. Mới tiến viện tử Thu Hoa liền vung lấy hoan, khắp nơi nhảy nhót mở ra. Hứa Dịch liền tại cách đó không xa đình bên trong vào chỗ. Cười nói, về huyên, có thể hay không mời ra quân gia tinh thông mộc thực tôn trưởng? Hứa mỗ nghĩ ở trước mặt thỉnh giáo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 265 điều tra đúng là nên như thế. Vệ Tuấn đáp ứng, lại phân phó đi theo quản sự, nhất thiết phải nghe khách nhân phân phó, để khách người vừa ý liền tự đi. Không bao lâu, vệ Tuấn dẫn cái hồng bào trung niên trở về. Cái kia hồng bào trung niên ngày thường cực kỳ phúc hậu, không giống tu sĩ, ngược lại giống như nhà giàu viên ngoại. Vệ Tuấn lẫn nhau dẫn tiến, nguyên lai cái này phúc hậu trung niên chính là hắn tam thúc Vệ Khai Thái. Song phương làm lễ xong, Vệ Khai Thái nói ngay vào điểm chính. Hứa Thế Huyên mời, ta đã nghe Vệ Tuấn nói rõ, không phải lão hủ khoác lác, luận cỏ cây bảo dược chi lưu, toàn bộ Tây Tề chi địa, lại không người thứ hai có thể cùng Vệ Mỗ đánh đồng. Hứa Thế Huyên xin cứ hỏi. Hứa Dịch nói, ta có một gốc bảo dược, đã sinh linh, nhưng bị thương nặng. Chẳng biết Vệ tiên sinh có thể có biện pháp giúp đỡ phục hồi như cũ. Không cần Vệ tiên sinh cung cấp tài nguyên. Chỉ cần biện pháp liền có thể. Sinh linh bảo dược ở đâu? Vệ Khai Thái ánh mắt sáng lên. Hứa Dịch mỉm cười nói, lại chưa mang theo mang tại thân, thả trong động phủ bồi dưỡng. Hẳn là Vệ tiên sinh cần phải gặp linh dược, mới có thể gây đơn thuốc từ sâu thúc. Tiếp lấy, Thu Hoa chẳng biết lúc nào nhảy vào trong hồ, dấm lên nước, ném qua một cái thanh bích đài sen, giơ lên khuôn mặt tươi cười. Xong Hứa Dịch cười một tiếng, rất ngọt đâu, đừng làm rộn. Hứa Dịch tiếp nhận đài sen cười nói, ngoan đồng vô tri, nhị vị đừng trách. Ngay vào lúc này, Thu Hoa lại kịch liệt ho khan. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, Thu Hoa liền bị hắn nhíp vào trong ngực. Một cái lớn chừng bàn tay ngọc hồ lô cấp tốc mở ra, hướng Thu Hoa trong miệng rót vào. Thoáng qua, Thu Hoa liền ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, một đầu quái ngư từ Vệ Khai Thái ốm tay áo chui ra. Cái kia quái ngư quanh thân đỏ bừng, mọc lên hai lỗ tai. Vừa chui ra ngoài, liền liều mạng hướng ngọc hồ lô cướp đi. Vệ Khai Thái tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, mới đem cái kia quái ngư gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Vệ Tuấn sợ hãi than nói, cái này Đa La thần ngư từ trước đến nay kiêu căng, bình thường linh vật đều không vào nó pháp nhãn, liền dùng ăn linh thạch cũng không phải linh thạch trung phẩm, không vào miệng. Lần này lại đối với Hứa Huyên trong hồ lô linh dịch sinh khát vọng, chắc hẳn Hứa Huyên trong hồ lô linh dịch tất nhiên không hề tầm thường. Hứa Dịch nói, đích thật là hao tâm tổn trí được đến. Ta cháu gái này không đủ chứng bệnh, toàn bộ nhờ cái này chút linh dịch treo tính mạng. Thu Hoa dùng xong linh dịch rất nhanh liền trầm ngủ thiếp đi. Vệ Khai Thái nói, ta đích xác thông hiểu pháp, bất quá phương pháp này chính là tộc ta bí truyền chi thuật, tùy tiện trao tặng cũng hình như có không ổn. Hứa Dịch nói, Hứa Mỗ có thể lập thề, chỉ đem phương pháp này để mà cứu trợ ta cái kia sinh linh mộc thực, tuyệt không khác dùng, càng không truyền ra ngoài. Vệ Khai Thái trầm ngâm chốc lát nói, nếu như thế, Vệ Mỗ lại cự tuyệt liền không phải đạo đãi khách. Như vậy đi, đợi ta đại huyên độ kiếp thành công, Vệ Mỗ liền đem phương pháp này ủy nhiệm Hứa Thế Huyên, như thế nào? Hứa Mỗ đa tạ. Hứa Dịch tâm tình thật tốt, chỉ cần có hy vọng liền tốt. Cho tới cái khác, hắn cũng không nhiều nghĩ, hổ vào đàn dê, làm gì lo lắng đàn dê tâm tư. Lão thất, cái kia Hứa Dịch là gì lai lịch? Vệ Khai Thái truyền tâm niệm nói, lão tam, ta động phủ mặc dù cấm chế trùng điệp, nhưng cũng khó tránh khỏi không phòng được cường giả. Ngươi ta tâm niệm giao lưu liền tốt. Vệ Tuấn gật gật đầu, truyền tâm niệm nói, thế nào, tam thúc? Nhìn người không đúng, hắn mới đem Hứa Dịch thu xếp tốt, liền bị Vệ Khai Thái gọi tới động phủ của hắn. Vệ gia trang viên mặc dù hoa lệ, Vệ gia nhân vật trọng yếu chưa từng sẽ ở lại trong đó. Những đại nhân vật này đều tại Vệ gia lưng tựa cử linh núi bên trong mở ra động phủ. Đối với tu sĩ mà nói, trăm dặm khoảng cách, bất quá gang tấc. Từ biệt Hứa Dịch về sau, bất quá nửa chén trà nhỏ, Vệ Tuấn liền chạy tới. Vệ Khai Thái khoát khoát tay, truyền tâm niệm nói, không phải không đúng, là nhìn người này rất sâu trầm, nhìn không quá thấu. Bên cạnh hắn cái kia bé gái có cái gì tin tức? Vệ Tuấn nhướng mày, tam thúc, ngài làm cái gì vậy? Ngài cũng biết gia chủ lần này độ kiếp cực kỳ trọng yếu, một khi thành công, ta Vệ gia môn đình nhất định cao hơn tầng lầu. Ta những huyên đệ kia đều bận rộn bốn phía chiêu vời cường giả, đánh lấy vì gia chủ hộ pháp cờ hiệu. Nó mục đích bất quá là nghĩ tại gia chủ trước mặt lộ một đem mặt. Không dám giấu tam thúc, ta cũng muốn lộ mặt. Cái này Hứa Dịch là ta khó khăn nhìn chúng cường giả, nói không chừng liền có thể vì gia chủ lập công. Còn xin Tam Thúc đừng có ý đồ với hắn. Vệ Khai Thái cười ha ha một tiếng, vỗ Vệ Tuấn bả vai. Lão thất, ngươi nghĩ gì thế? Ta bất quá là cảm thấy người này có chút ý tứ. Ta xấu ta đại ca chuyện tốt. Đối với ta có chỗ tốt gì ngươi đem tâm thả trong bụng chính là. Ta chính là đối với hắn hổ lô kia linh dịch cảm thấy hứng thú. Muốn tìm hắn giao dịch. Lão thất, ta mới luyện hai bình trắng cốt đan, ngươi cầm đi đổi thủ hạ ngươi vậy giúp nhàn khách. Nói, Vệ Khai Thái đem hai cái đan bình vứt cho Vệ Tuấn. Vệ Tuấn trong lòng một vui. Cái này trắng cốt đan là cảnh giới của hắn hôm nay. Hiếm thấy còn có thể đối với đoán thể đưa đến tác dụng đan dược. Cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Liền ngay cả hắn cũng khan hiếm. Chỗ nào chịu tặng cho người khác. Cái kia liền đa tạ Tam Thúc. Kỳ thật, ngươi muốn hỏi hắn tình huống, còn không bằng hỏi Cố Tam. Cố Tam cùng tiểu nữ hoa kia giao thủ qua, còn chiến bại. Bằng không thì ta làm sao sẽ xem trọng họ Hứa. Tam Thúc, không có cái khác sự tình, ta liền đi trước. Vệ Tuấn được chỗ tốt, chỗ nào còn đuổi theo che lấp. Đợi Vệ Khai Thái sau khi gật đầu, liền tự rời đi. Nửa nén hương về sau, Cố Tam đi vào Vệ Khai Thái động phủ. Vệ Khai Thái trọn vẹn hỏi thăm Cố Tam gần nửa canh giờ. Nhất là đối với Cố Tam cùng Thu Hoa giao thủ quá trình. Thu Hoa là như thế nào thi triển công kích? Chính là đến Hứa Dịch phản ứng. Đều không buông tha. Vấy lui Cố Tam. Vệ Khai Thái nhìn không được cười ha hả. Đôi mắt tinh quang nổ bắn ra. Thiên ý. Quả nhiên là thiên ý. Thiên ý gọi ta cái này một chi một lần nữa quật khởi. Vệ đỉnh. Ngươi chờ xem. Hứa Dịch tại Vệ ra chờ đợi hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba cực sớm. Vệ Tuấn liền tới tương thỉnh. Không bao lâu, Hứa Dịch ôm còn đang ngủ say Thu Hoa bị Vệ Tuấn dẫn tới một chỗ diễn võ trường. Trung ương diễn võ trường thiết trí lấy tế đàn, chính giữa tế đàn kim sắc trong lò lửa hung hăng. Toàn bộ diễn võ trường cấm chế trùng điệp, vây quanh tế đàn càng bố trí vô số trận kỳ. Hứa Dịch đến lúc trên diễn võ trường đã có hơn trăm người đang ngồi. Cái này hơn trăm người phân hai bộ phận. Nhìn phục sức liền có thể rõ ràng phân chia. Tuyệt đại bộ phận là Vệ gia cùng Vệ gia thuộc hạ thế lực. Một bộ phận khác bị bố trí tại khoảng cách tế đàn hơn trăm trượng chỗ. Chỉ có hơn 10 người. Vệ Tuấn dẫn Hứa Dịch tại một cái bộ đoàn bên trên sau khi ngồi xuống liền là cáo từ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có gì tốt nói với Hứa Dịch. Bởi vì nên lời nhắn nhủ hôm qua liền bàn giao kỹ càng. Hứa Dịch cùng khoảng cách tế đàn cách đó không xa cái này hơn 10 người. Đều là Vệ gia khai ra giúp đỡ. Hoặc là gọi lâm thời khách khanh. Những này lâm thời khách khanh tác dụng chính là vì độ kiếp Vệ gia gia chủ hộ pháp. Cái gọi là hộ pháp có hai tầng ý tứ. Một là trợ giúp Vệ gia gia chủ chống cự vân kiếp. Thứ hai là phòng ngừa Vệ gia đối đầu xuất hiện đến quấy nhiễu Vệ gia gia chủ độ kiếp. Gặp loại này trận thế, Hứa Dịch liền nhớ tới chính mình khi độ kiếp tình hình. Thầm than, thật sự là người so với người muốn chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 266 Hải Vương đảm Hứa Dịch ngồi xuống không lâu. Một vị cẩm bào công tử đi tiến lên đây. Ôm quyền hành lễ nói. Chư vị đều là danh vang đương thời cường giả. Lần này có thể vì gia phụ sự tình. Chuyển tụ tập ở đây. Đã là ta Vệ ra chuyện may mắn. Cũng là khó được thỉnh sự. Đã là thỉnh sự. Há có thể không hoạt động lớn tiểu tử Vệ Tượng bất tài. Có một vấn đề khó. Còn xin chư vị đại năng giúp tiểu tử nhìn xem. Có thể hay không thay mặt làm giải hoạt. Nếu có thể khai giải cũng coi là lần này thỉnh hội hoạt động lớn. Nói. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên u trầm trầm hắc cầu. Như lớn chừng cái trứng gà. Cái này viên Hải Vương đảm là tiểu tử trong lúc vô tình được đến. Mọi người đều biết Hải Vương đảm có lớn mạnh khí huyết, tu bổ thần hồn kỳ hiệu. Nhưng trước đó cần phải đan sư danh gia dùng bí thuật trên phác họa đan văn, như thế mới có thể phát huy cái này Hải Vương đảm kỳ hiệu. tiểu tử vận khí không tệ. Tứ phương tìm kiếm, cuối cùng đã gặp đan đạo đại gia. Tại này hải vương đảm bên trên vẽ ra đan văn. Nhưng khổ tại tu vi không đủ. Từ đầu đến cuối vô pháp thắp sáng. Bây giờ đã gặp chư vị đại năng tất nhiên là khó được cơ hội. Đương nhiên, tiểu tử cũng sẽ không trắng chiếm chư vị tiện nghi. Chỉ cần có thể đem này hải vương đảm đan văn thắp sáng. Cho dù là một phân một hào. Tiểu tử lúc này lấy 10 cái linh thạch trung phẩm đem tặng. Lần này, về ra mời tới kẻ hộ pháp. Đều là chân nguyên tam chuyển trở lên dương tôn cường giả. Trong đó còn có 2 vị điểm nguyên tam chuyển cường giả. Nhưng đối với cấp độ này cường giả mà nói, linh thạch trung phẩm chính là nhu cầu cấp bách vật. 10 cái linh thạch trung phẩm, vô luận như thế nào tính, đều là một phần trọng lễ. Về tượng tiếng nói vừa dứt, vị tại hứa dịch bên trái đằng trước áo bào xanh khách cười lạnh nói, mố đi thử một chút. Nói, vấy bàn tay lớn một cái. Về tượng trong lòng bàn tay hải vương đảm, liền rơi vào áo bào xanh khách trong lòng bàn tay. Đã thấy hắn thần hồn ngoại phóng, rót vào hải vương đảm bên trong. Hơn 10 tức về sau, cuối cùng đem hải vương đảm một sợi đan văn thắp sáng. Lập tức liền thu thần hồn, đem hải vương đảm ném hồi về tượng. Ra vẻ thoải mái mà nói, đại công tử muốn khảo giáo chúng ta thực lực, ta nhìn thì không cần. Giữa sân mấy vị, trừ vị kia ôm hài tử, đều là xa gần nghe tiếng cường giả. Nói thật, ta lão đoàn là trong đó hạng chót, liền ta cũng có thể làm đến. Người bên ngoài ta nhìn ngươi cũng không cần đến khảo nghiệm. Giữa sân đều là minh bạch người, về tượng làm ra hải vương đảm đến cùng là gì tác dụng, ai đều rõ ràng. Về tượng mặt không đổi sắc, tô thế thúc thần uy, khiến người khâm phục. Chỉ là ta nói ra miệng, cũng không thể thu hồi. Trừ phi là chư vị cao nhân tiền bối không muốn khảo thí. Thử một chút liền thử một chút, lão phu tới thử. Một vị áo đay lão giả đem hải vương đảm thu hút trong lòng bàn tay. Bỏ ra cùng áo bào xanh khách không sai biệt lắm thời gian. Cũng đem hải vương đảm bên trên một sợi đan văn thắp sáng. Lập tức đem hải vương đảm ném về. Cười nói, ta lão vương khác không thiếu, liền thiếu linh thạch. Đưa tới cửa chỗ tốt. Nếu là không thu, không phải ta lão vương phong cách. Ở đây, cảm ơn đại công tử. Về tượng là người thông minh, lúc này đem 10 cái linh thạch trung phẩm đưa vào áo đay lão giả trong lòng bàn tay. Áo bào xanh khách lập tức biến sắc, đang chờ nói chuyện. Về tượng lại phân ra 10 viên linh thạch trung phẩm, hướng hắn đưa tới. Áo bào xanh khách cười thu, về công tử hào khí, tô mố bội phục. Đã chịu đến mạo hiểm hộ pháp, tại lợi ích phương diện tự nhiên đều không phải thận trọng hạng người. Thử xuống hải vương đảm, liền có 10 cái linh thạch trung phẩm vào tay. Thiên hạ còn có như vậy tiện nghi sự tình a, rất nhanh đám người đều thử qua. Dám đến về ra lấy chỗ tốt. Quả nhiên không có tên soàng xính. Tất cả đều đốt sáng lên hải vương đan đan văn. Rất nhanh, liền còn lại hứa dịch nhất an ngồi không động, tự nhiên liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Về tượng mỉm cười, nói, hứa tiên sinh đúng không? Tất cả mọi người thử qua, hiển nhiên không tới thử thử. Hẳn là tiên sinh chứng mắt 10 cái linh thạch trung phẩm. Giữa sân lập tức truyền đến vài tiếng hừ lạnh. Vốn là giữa sân những này hộ phát người, hoặc là đã sớm nghe qua lẫn nhau danh hiệu, hoặc là trải qua người giới thiệu cũng liền quen biết. Duy chỉ có hứa dịch tựa như từ đầu đến cuối giấu ở cái bao bên trong. Không chỉ có không cùng người giao lưu, còn trên tu vi dở trò. Nhất là dùng thần hồn quan sát linh đài lúc, một hồi biểu hiện dương tôn, một hồi biểu hiện âm tôn, ngẫu nhiên vẫn là ngưng dịch. Loại này huyễn tượng thủ đoạn, hoặc là vận dụng bí pháp, hoặc là vận dụng kỳ bảo. Tóm lại, thường thường chỉ có lòng dạ khó lường cùng thực lực không đủ người mới sẽ như thế giả thần giả dược. Nhất làm cho người không vừa mắt chính là hắn còn ôm cái hài tử. Quả thực liền là hộ pháp như trò đùa. Hoàn toàn không tôn trọng chư vị đồng đạo. Hứa dịch nói, về công tử lúc trước không phải nói a, cũng không nhất định muốn tất cả mọi người đều khảo thí. Cho tới cái kia 10 cái linh thạch trung phẩm, Hứa Mỗ cũng không muốn rồi. Ha ha, không cần là nếu không lấy đi. Áo bào xanh khách âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ như thế giả thần giả dược. Tô Mỗ cùng chư vị thực sự hổ thẹn tại cùng các hạ cùng hàng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch bộ đoàn chợt trống giống sau chuyển. Điều đến cuối cùng. Lần này, Tô tiên sinh đại khái liền sẽ không cảm thấy xấu hổ đi. Ha ha. Giữa sân lập tức truyền đến tiếng cười, liền ngay cả một đám hộ pháp cũng có người nhìn không được bật cười. Áo bào xanh khách giận dữ, mới muốn sắc giận. Vệ tượng nói, Hứa tiên sinh là nhất định không chịu khảo thí Hải Vương Đàm a, hắn yêu cầu khảo thí Hải Vương Đàm. Ngược lại không phải là đã định quy tắc, mà là lâm thời khởi ý. Chỉ là bây giờ chư vị hộ pháp đều khảo nghiệm qua, có người chết sống không chịu khảo thí. Cái này nguyên nhân trong đó há không khiến người nghiền ngẫm. Hứa Dịch cười nói, xem ra Hứa Mỗ như không kiểm tra là không thể lại đợi ở chỗ này. Mà thôi, Hứa Mỗ đành phải bêu xấu. Về tượng sắc mặt một chậm, Hứa tiên sinh hiểu nhầm, thực sự là tại hạ cùng chư quân đều muốn kiến thức tiên sinh thần kỹ. Dứt lời đem Hải Vương Đảm hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch tiếp nhận Hải Vương Đảm, ngay trước mặt mọi người phân ra một sợi thần hồn. Vạn chúng nhìn chừng chừng, đã sớm muốn kiến thức hắn hư thực người lập tức thất vọng. Chỉ vì Hứa Dịch phân ra phân hồn, luận chất lượng tại một đám hộ pháp bên trong rõ ràng là hạng chót tồn tại. Thoáng chốc, giữa sân mọi người đều tin chắc Hứa Dịch dùng bí pháp che đậy tu vi, bất quá là giả thần giả dược. Vệ tượng sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Xa xa chừng mắt nhìn Vệ Tuấn. Buồn bực hắn đem như vậy tên soàng xính cũng chiêu vì hộ pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vệ tượng mới chìm xuống sắc mặt, đột nhiên nổ tung. So sắc mặt hắn trước nổ tung, lại là viên kia Hải Vương Đảm. Trước mắt bao người, Hải Vương Đảm dĩ nhiên chia năm xẻ bảy, ngã rơi xuống đất. Hứa Dịch đến cùng không có thắp sáng Hải Vương Đảm. Có thể lúc này, không có người quan tâm cái này. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vỡ ra Hải Vương Đảm. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Vệ tượng mới nhặt lên Hải Vương Đảm, cả người thất hồn lạc phách. Giữa sân nhất thời ồn ào. Cái này Hải Vương Đảm làm sao sẽ vỡ ra, cũng không thể là ra hỏa này bóp nát a. Cười nhạo, Hải Vương Đảm cứng rắn so xích kim, chính là chân đan lão tổ cũng bóp không nát. Huống chi, ai đều thấy được minh bạch, cái kia Hải Vương Đảm liền bày tại tên kia trong lòng bàn tay. Bóp thế nào? Dùng thần niệm bóp ta đã biết. Khẳng định là Hải Vương Đảm bên trên đan văn không có cấu tạo tốt. Đại công tử lại tìm nhiều người như vậy khảo thí. Khác biệt thần hồn tiến vào bên trong, khẳng định tạo thành dị biến. Nói bậy, lúc nào nghe qua Hải Vương Đảm đan văn không thể tiếp nhận phân hồn. Cho tới dị biến câu chuyện, ngược lại là không thể xác thực chuẩn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 267 chúc vui. Giữa sân một mảnh xôn xao. Vệ tượng tức giận đến trực xuyến thô khí, đen trầm mặt, quay đầu rời đi. Không có người sẽ đem trách nhiệm giao cho Hứa Dịch, thậm chí bao gồm Vệ tượng. Không phải rộng lượng, mà là căn bản không tin Hứa Dịch có bản lĩnh này. Nhất là Vệ tượng, hắn biết rõ Hải Vương Đảm muốn bị như vậy vỡ ra, chỉ có một khả năng, đó chính là tràn vào thần hồn quá mạnh. Mạnh đến mức bám vào trên Hải Vương Đảm đan văn, căn bản không đủ lấy gánh chịu. Chỉ có loại tình huống này Hải Vương Đảm mới sẽ vỡ ra. Có thể loại tình huống này dùng vị kia giúp hắn cấu tạo đan văn đan đạo đại sư thuyết pháp là không thể nào phát sinh. Chính là chân đan cường giả thần hồn cũng sẽ không mạnh đến loại trình độ kia. Cho nên Vệ tượng lại là trong lòng khí, cũng sẽ không ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đem khí vung trên người Hứa Dịch. Bởi vì như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn vô tri. Về công tử, đã nói xong linh thạch đâu? Là ngươi chính mình Hải Vương Đảm ra trục chặt, không phải ta phân hồn không có thể thắp sáng. Ngươi đường đường Vệ gia đại công tử, tổng không đến mức rực nợ chứ? Hứa Dịch thanh âm truyền đến, Vệ tượng chỉ nghe sau lưng rét run, cố nén không có chửi ầm lên. Bàn tay lớn một vẩy, 10 cái linh thạch trung phẩm rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Dạng này cũng không cảm thấy ngại muốn linh thạch. Tô Mỗ cũng đã sớm nói, về ra không giữ quy tắc không nên thả người này cùng chúng ta cùng hàng. Áo bào xanh khách hừ lạnh nói, thanh âm tuy nhỏ, mọi người đều nghe. Duy chỉ có Hứa Dịch an tòa không động, trong lòng lại sẽ không tức giận. Liền chính hắn cũng âm thầm hiếu kỳ, tính tình của mình làm sao tốt lên rất nhiều. Trên thực tế, không phải hắn tính tình thay đổi tốt hơn, mà là trên tâm cảnh rất có đổi mới. Tứ cảnh đồ vốn là rèn luyện tâm cảnh kỳ bảo. Hắn những năm này tại tứ cảnh đồ bên trong, nhưng cũng không phải phí công đợi. Chân trời thứ nhất xóa tia nắng ban mai tung xuống, tế đàn chính giữa, nhiều đạo nhân ảnh. Lại là cái dâu dài trung niên, một thân đạo bào màu xanh, khí chất sông hòa, ngũ tâm hướng thiên, đôi mắt hơi khép, không cùng bất luận cái gì vấy gọi hô. Ai cũng biết người này hẳn là lần này độ kiếp về ra gia chủ, về đỉnh. Về đỉnh mới vào trận, vây quanh tế đàn rất nhiều trận kỳ phảng phất bị kích hoạt. Đạo đạo quang mang trên bầu trời bện thành một tầng lại một tầng lồng ánh sáng. Thoáng qua, về đỉnh đem một viên màu xanh đan hoàn, dùng thần niệm ngưng tụ tại không trung. Trong tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Màu xanh đan hoàn nháy mắt tản ra, hóa thành một đoàn thanh vụ, trực tiếp đầu nhập hắn linh đài. Ngay vào lúc này, vạn dặm trời trong, nhiều một tia vẻ lo lắng. Rất nhanh, viên thứ hai màu xanh đan hoàn, lại lần nữa hóa sương mù, đầu nhập về đỉnh linh đài. Đón lấy, viên thứ ba, viên thứ tư màu xanh đan hoàn theo thứ tự tiếp nhập về đỉnh linh đài. Về đỉnh mặt lộ vẻ thống khổ, ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên cất cao vài tấc, liền gầy gò mặt cũng đột nhiên nở lớn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều gắt gao nhìn chằm chằm về đỉnh. Hứa Dịch cũng thấy được hào hứng rạp rào. Mấy ngày nay hắn cũng nghe nói, về đỉnh lần này độ kiếp, sở dĩ làm ra lớn như vậy chiến trận, là bởi vì về đỉnh chính là chân nguyên ngũ chuyển, mới xung kích điểm nguyên, dùng chính là thánh tộc bí pháp. Hứa Dịch không có tế nghe ngóng về đỉnh xuất thân, nhưng cũng đoán được nhất định cùng thánh tộc thoát không được quan hệ. Nếu không sao lại thu hoạch được như vậy bí pháp. Bốn cái thiên nguyên hạt giống bị vệ đỉnh ăn vào, bầu trời gần như trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mảng lớn kiếp vân hội tụ, không trung tựa như mực nhiễm. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đầu to bằng cánh tay trẻ con điện mãng lao thẳng tới vệ đỉnh. Chính giữa vệ đỉnh trên đỉnh đầu tầng tầng pháp trận tổ hợp mà thành lồng ánh sáng. Trong trận vệ đỉnh một chút không động, tựa hồ căn bản là không nhận thấy được vân kiếp hàng lâm. Vẫn như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng, trên mặt lại có năm màu khí lưu không ngừng lưu chuyển. Dâu thúc, làm sao xét đánh? Tại Hứa Dịch trong ngực ngủ say Thu Hoa một ùm ụt ngồi dậy. Lúc này lại là một đạo thiểm điện hạ xuống, phảng phất kinh lôi tại trong lỗ tai nổ vang. Thu Hoa dọa đến một cái giật mình, lại chui hồi Hứa Dịch trong ngực. Hứa Dịch nhẹ vỗ nhẹ nàng, truyền âm nói: ngươi tên tiểu nhân này, không phải danh xưng tại tứ cảnh đồ bên trong luyện được đạo tâm vững chắc a? Sao còn sợ cái này sấm sét? Tiểu gia hỏa hừ một tiếng, ngóc đầu lên, mới muốn ngồi dậy, lại có liên tục thiểm điện ở trước mắt rơi xuống, oanh kích trên trận pháp. Nàng vội vàng lại nằm tiến Hứa Dịch trong ngực, gắt gao nắm Hứa Dịch quần áo, nói không ra lời. Về ra chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Hiện tại xem ra, Hứa Dịch mấy người hộ pháp cũng bất quá là về ra vì cầu an tâm, cố ý nhiều bện ra một đạo tường lửa. Bởi vì thẳng đến bầu trời kiếp vân bắt đầu tiêu tán, hộ về đỉnh tầng tầng hộ trận dù lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung chưa từng vỡ nát, cũng chưa từng thấy có về ra nói rất đúng phía trước tới quấy rối. Hứa Dịch mấy người một đám hộ pháp lại liền xuất thủ cơ hội cũng chưa từng đợi đến. Đương nhiên, đối với Hứa Dịch bọn người tới nói, đây là kết quả tốt nhất. Cuối cùng kiếp vân tan hết, về đỉnh so sánh với độ kiếp trước đó, khí chất càng phát ra thâm thúy, quanh thân ngưng tụ không nói ra được huyền diệu hương vị. Mặt mày lúc khép mở, tựa hồ có thể thấm nhuần hết thảy hư ảo. Chúc mừng gia chủ thành tựu ngũ chuyển điểm nguyên, ngày khác thành tiên. Diệu tộc ta đình một đám về gia con cháu tất cả đều bái phục, tại đất đồng thanh chúc mừng. Vệ đỉnh nhẹ nhàng phất tay, chư quân tâm, ta lấy biết vậy. Mỗ thẹn là gia chủ, dám không tận lực chư vị, cùng ta đón khách đi. Vệ đỉnh tiếng nói vừa dứt, đông nam chân trời, mấy người đằng không mà tới. Là cắt ra người, mọi người chú ý đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Một vị hồng bào đại hán nghiêm nghị quát, chính là vệ gia nhị gia, vệ đỉnh bào đệ vệ sung. Lần này, vệ gia làm ra cách này như vậy thanh thế lớn, trợ giúp vệ đỉnh độ kiếp. Một bộ phận lớn chuẩn bị, phòng được chính là cắt ra. Ở đây Tây Tề đại địa bên trên, vệ gia cùng cắt ra bây giờ đã là lưỡng cường cũng trì. Song phương đều cùng thuộc tại gần đây quật khởi đại phái ma mây tiên môn dưới trướng, lại lẫn nhau tranh đấu không tuyệt. Nếu như nói ai không vui nhất ý vệ đỉnh xung kích điểm nguyên thành công, cắt ra khi đứng mũi chịu sào. Lần này đến mấy người, vệ xung nhìn đến rõ ràng đều là cắt ra nhân vật trọng yếu. Dẫn đầu chính là cắt ra trưởng công tử Cát Lâm. Nhị đệ, lão giả là khách, có thể nào vô lễ. Cát Lâm nếu là nghĩ xấu lão phu chuyện tốt, cũng không sẽ chọn ở thời điểm này. Vệ đỉnh quát bảo ngưng lại ở vệ xung, hướng Cát Lâm mấy người ôm quyền nói, cắt ra thế huyên một hạng hiếm thấy, hôm nay đến nhà chẳng biết cần làm chuyện gì. Cát Lâm cười nói, nghe tin bất ngờ thế thúc tu vi tiến nhanh, vào hôm nay độ kiếp. Cát Lâm phụng mệnh gia phụ, chuyên tới để chúc vui. Hôm nay thế thúc điểm nguyên thành công, thiên hạ lại nhiều một cường giả, thực sự thật đáng mừng. Nói trong lòng bàn tay nâng một viên tu di giới, hai tay nhờ nâng hướng vệ đỉnh đưa tới. Vệ đỉnh cười ha ha một tiếng, ta cái kia Cát huyên khi nào lại học xong khách khí. Ha ha, vệ mỗ từ chối thì bất kính. Ha ha, hắn cùng Cát gia gia chủ Cát Phong tranh phong nhiều năm, nhưng thủy chung bị Cát Phong áp qua một đầu. Bây giờ hắn vượt lên trước điểm nguyên thành công, Cát Phong liền phái giải tử đến đây tặng lễ, rõ ràng chính là nhận thua. Kể từ đó, Ma Vân phái chấp pháp điện điện chủ chức vụ, Cát Phong là nhất định không dám cùng hắn về mố người tranh chấp. Trước có độ kiếp thành công, thần công đại thành, sau có túc địch cúi đầu, nhân sinh hai đại hỷ sự đồng thời tề tựu, sao không gọi về đỉnh trí đắc ý mãn, vui mừng quá đỗi, hận không thể thét dài lên tiếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 268 hy thế chi bảo. Vệ đỉnh tiếng cười nhập mây, chợt im mặt mà dừng, trên mặt đen trầm như than, gắt gao đóng chặt khóe miệng, lại cuối cùng có tơ máu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Gia chủ đại ca chủ thượng, giữa sân lập tức loạn thành một bầy. Vệ xung càng là cao hô, nhất định là Cát gia tặc tử sử gian kế, hại ta đại ca. Mọi người đều lên cho ta, chu sát Cát gia tặc tử đều dừng tay cho ta. Vệ đỉnh một tiếng gào to, toàn trường tựa như chợt hiện phong bạo, cuồn cuộn tiếng gầm thẳng sắp xếp vân tiêu. Cát gia tiểu nhi, thường nói hổ dữ không ăn tử, ngươi lão tử dám sử dụng ra như thế gian kế, lại muốn phái ngươi đến đây, hắn là cho rằng lão phu không dám giết ngươi, vẫn là căn bản là không có coi ngươi là chuyện. Vệ đỉnh đầy giấy oán độc nói. Giờ phút này hắn chính là hận độc Cát Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới Cát Phong cái gọi là hạ lễ đúng là chí mạng độc dược. Lúc đó hắn cười to thời khắc, liền đem thần niệm đưa vào tu di giới, nhìn thấy lại là một tấm lệnh bài cùng hai phần văn thư. Khi nhìn rõ hai phần văn thư bên trên văn tự về sau, về đỉnh mới kiếp thần hồn, đột nhiên kịch chấn, linh đài cùng khí hải cùng nhau sôi trào. Hắn mới độ kiếp, căn cơ chưa ổn, một chút liền đả thương căn bản. Nguyên lai hai phần văn thư, một phần là công văn, là cho hắn chính là Ma Vân Tiên Môn quan sát điện hạ phát, bổ nhiệm hắn vì chấp pháp điện phó điện chủ. Tấm lệnh bài kia chính là phó điện chủ thân phận lệnh bài. Mặt khác một phần văn công lại là bản dập. Nội dung phía trên chính là ủy nhiệm Cát Phong làm Ma Vân Tiên Môn chấp pháp điện điện chủ. Hắn cùng Cát Phong tranh chấp nhiều năm, đến đầu tranh chính là cái này chấp pháp điện điện chủ chi vị. Vì đây, hai người chính là đến hai đại gia tộc chẳng biết trong bóng tối đấu bao nhiêu hồi hợp. Về đỉnh làm sao cũng không nghĩ ra, hắn lại ở chẳng biết chẳng hay dưới bại bởi Cát Phong. Còn bị Cát Phong lấy này làm cơ hội, cố ý lựa chọn hắn mới độ kiếp công thành thời khắc. Lấy tin tức này đến dao động hắn chưa hồi phục thần hồn, trọng thương hắn căn cơ. Như thế áp độc kế sách lại để hắn về đỉnh có nỗi khổ không nói được. Nếu là Cát gia công khai đến quấy nhiễu hắn độ kiếp, cùng lắm thì sống mãi với nhau một trận. Chính là Ma Vân Tiên Môn biết tin tức, cũng tuyệt trách không được hắn về mố người. Bây giờ Cát gia âm đến, về đỉnh chính là cắn nát cương nha, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Cho tới lệnh bài cùng công văn thật giả, về đỉnh một mắt có thể phân biệt. Nhất là Ma Vân Tiên Môn ủy nhiệm hắn công văn, lại rơi xuống Cát gia trong tay. Từ Cát Lâm đến chuyển giao, cái này phía sau tin tức càng là khiến hắn sau sống lưng trần trần phát lạnh. Có đạo là sơ không gian thân thế thúc nói chuyện như vậy coi như rơi tầm thường. Lại nói Cát mỗ tới cửa là khách, còn tự thân giúp thế thúc đem cái này phó điện chủ lệnh bài cùng công văn đưa tới. Thế thúc không cảm ơn ta, phản trách ta, lan truyền ra ngoài, gọi thế nhân như thế nào nhìn thế thúc làm người. Cát Lâm không sợ chút nào toàn trường mãnh liệt, mỉm cười nói. Về đỉnh cấp tốc chấn định tâm thần, đè xuống sát ý trong lòng, nhìn chằm chằm Cát Lâm nói. Ngươi lão tử đâu? Làm sao không gặp hắn đến? Ta liền không tin lão phu cười nhạo. Hắn không muốn xem. Ta hiểu được, định là dùng giới chướng châu ẩn từ một nơi bí mật gần đó, xem kịch. Cát Lâm sắc mặt biến hóa, liền nghe về đỉnh thép dài nói. Cát huynh, đến đều tới, còn như vậy giấu đầu lộ đuôi, thực sự là chọc người cười nhạo. Hiện thân đi. Về đỉnh tiếng gào phương rơi, hai thân ảnh từ phương đông phá không mà tới. Cát huynh, ngươi vẫn là già tính tình, thích co đầu rút cổ không ra. Âm. Thiếu chủ về đỉnh mỉa mai, âm thanh im bặt mà dừng. Về huynh, hôm nay là ngươi ngày tốt. Cát mỗ có thể nào không đến đâu. Chỉ là thiếu chủ nghe nói, cũng quyết định đến xem. Chúng ta làm thuộc hạ, có thể nào bất tuân chủ mạng đâu. Không phải sao? Vì chờ đón thiếu chủ, lúc này mới tới chậm. Cát Phong một mặt lớn sâu cực kỳ thô kịch, nào có nửa điểm âm mưu gian nguy hình dạng. Bên cạnh hắn đứng thẳng áo trắng công tử, đầu đội kim quan, ánh mắt uy nghiêm, chính là Ma Vân Tiên Môn thiếu chủ Hạ Kim Lân. Hạ Kim Lân nhìn chằm chằm về đỉnh nói. Về phó điện chủ, độ kiếp thành công, thành tựu ngũ chuyển điểm nguyên, chính là việc vui. Có thể bản thiếu chủ làm sao không gặp về phó điện chủ vui vẻ. Chẳng lẽ là đối với tiên môn đem chấp pháp điện điện chủ vị trí trao tặng Cát điện chủ mà trong lòng còn có bất mãn. Về đỉnh sông Hạ Kim Lân ôm quyền nói. Tiên môn ban thưởng, về mỗ đã cảm giác cực say, không thể làm chấp pháp điện điện chủ, nguyên cũng không có gì. Trong tiên môn cường giả như mây, mạnh hơn về đỉnh, càng là chỗ nào cũng có. Chỉ là về đỉnh nghĩ không rõ ràng, nặng như thế chức, sao sẽ giao cho Cát Phong. Hắn bây giờ lại là liền điểm nguyên đều chưa từng công thành. Về đỉnh tại Ma Vân tiên môn bên trong, cũng không phải không có chút nào căn cơ. Luận xuất thân, hắn còn làm qua Ma Vân tiên môn tông chủ thân vệ. Luận thân dày, không phải là Cát Phong có thể so sánh. Cho dù Cát Phong dựa vào Hạ Kim Lân, nhưng một hơi này, vệ đỉnh cũng thực sự nuốt không trôi. Lớn mật vệ đỉnh, dám đối với thiếu chủ bất kính. Cát Phong cả giận nói. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ăn. Ăn từ bên trên chủ, há tử ngươi ghén cá chọn canh. chỉ bằng ngươi hôm nay từ bản điện chủ hiện tại liền có thể lấy hạ phạm thượng tội. Xử trí ngươi. Hạ Kim Lân khoát khoát tay. Cát điện chủ không cần tức giận. Về đỉnh tâm tình. Ta có thể hiểu được. Đổi lại cát điện chủ đổi chỗ mà xử. Chắc hẳn cũng không thể tiêu tan đi. Cát Phong ngượng ngùng, làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Kim Lân lại sẽ nói chuyện như vậy. Đón lấy, lại nghe Hạ Kim Lân nói, đương nhiên cát điện chủ có thể đủ vinh thăng, tất nhiên là có nguyên nhân. Cát điện chủ hướng tông chủ dâng lên dị bảo Kỳ Lân Hầu. Tông chủ lớn vui. Lúc này mới vượt trội. Không chỉ có như thế, còn phái hạ sáu đại trưởng lão. Vì cát điện chủ hộ pháp. Sau 3 tháng, cát điện chủ liền cũng muốn xung kích điểm nguyên chi cảnh. Đến lúc đó, về phó điện chủ cũng có thể trình diện quan sát. Cát Phong lập tức đổi giận vì vui, thiếu chủ nói cực phải. Luận tu hành, luận thiên phú, cát mố tự cho rằng không kịp về phó điện chủ. Có thể luận đến đối với tiên môn, đối với tông chủ trung tâm, không phải cát mố khoác lác. Chính là 10 cái về phó điện chủ cũng so ra kém cát mố. Vì hiếu kính tông chủ, cát mố toàn ra vì săn thú cái này Kỳ Lân Hầu. Cơ hồ tán đi chín thành thân ra. Vì này bỏ mình tộc nhân hơn 10. Khổ tâm cuối cùng cảm động trời xanh. Lúc này mới bắt được con kia Kỳ Lân Hầu. Bây giờ, về phó điện chủ lại còn không biết xấu hổ cùng cát mố tranh chấp. Lại không biết trong lòng có thể từng nửa điểm giả tiên môn, giả tông chủ đại nhân. Về đỉnh giận dữ, chỉ vào Cát Phong nói: Cát Phong lão nhi, ngươi bất quá dâng lên một con Kỳ Lân Hầu. Như vệ mố vì tông chủ dâng lên so Kỳ Lân Hầu chân quý gấp trăm lần chi bảo, lại nên như thế nào? Hạ Kim Lân đôi mắt bên trong tinh quang, quả thực muốn nổ tung. Ở đâu? Đến cùng là gì bảo? Cát Phong cười lạnh liên tục. Thiếu chủ, đừng có vì vệ đỉnh đại ngôn chỗ lấn. Thiên hạ như thật có này bảo, cũng không phải hắn vệ đỉnh có thể có. Hạ Kim Lân đột nhiên tỉnh táo, nhìn chằm chằm vệ đỉnh nói. Nếu là vệ phó điện chủ lời nói là thật, mố tất tấu bẩm tôn chủ. Vì vệ phó điện chủ thỉnh công, đừng nói một cách điện chủ, chính là nhị sự trưởng lão chi vị. Thì thế nào? Vệ đỉnh lớn vui. Hướng Hứa Dịch vị trí một chỉ. Chính là cái kia áo bào xanh trong tay nam tử chỗ ôm bé gái. Chính là một thực thành tinh. Không chỉ có sinh ra chân linh, còn có thể ngụy hóa hình người. Nuốt trường ngu cốc, ẩm chứa hỷ nhạc. Như thế chân bảo, hiếm thấy khó cầu. Xin hỏi thiếu chủ, này so Kỳ Lân Hầu như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 177 chương 269 tranh đoạt vệ đỉnh lời nói, đâu chỉ tại ở trong sân vứt xuống 100.000 viên từ Tân Châu. Thoáng chốc tất cả ánh mắt đều hướng Hứa Dịch trong ngực Thu Hoa nhìn lại. Mỗi một đạo ánh mắt đều bao hàm lấy dục vọng cùng tham lam. Nhân sâm em bé vốn là hiếm thấy bảo dược. So sánh với cái khác mộc thực, khai linh nhân sâm em bé liền có thể huyễn hóa hình người. Bây giờ Thu Hoa sớm không phải tại đại xuyên giới có thể so sánh. Trải qua dương chi ngọc tỉnh bình tiêu hao vô số chân quý thượng phẩm linh thạch ngưng kết linh dịch, đổ vào hơn 20 năm, chưa từng đoạn tuyệt. Bây giờ Thu Hoa đã cùng trời sinh linh thể không sai biệt lắm, trăm mạch câu thông, chính là trời sinh một thực tinh linh. Lại bởi vì bị Long Cảnh Thiên mượn nhờ một thực ôn hòa, cân bằng năm chiếc vải lớn nóng nảy ngũ hành linh lực. Trải qua vô số to lớn ngũ hành linh lực cọ rửa, bây giờ Thu Hoa căn bản cũng không phải là ngũ hành linh lực có thể đủ tổn thương được. Ngược lại có thể mượn linh hóa linh. Lúc đó Thu Hoa cùng Cố Tam đối chiến, sử dụng ra 300 kiếm, hóa dụng chính là Cố Tam công tới hỏa thương. Sở dĩ đối với Thu Hoa công tới 300 đạo hỏa hệ kiếm khí, Cố Tam mới có một loại phá lệ cảm giác quen thuộc. Thu Hoa tuy là một thực tinh linh, Hứa Dịch dám mang theo nàng du đi giang hồ, cũng không phải tất cả đều là tự cao bản lĩnh cao cường, mà là tại Long Cảnh Thiên Cảnh chân điện bên trong tìm kiếm đến một bộ liếm tức bí pháp, truyền cho Thu Hoa, trợ nàng che giấu hành tích. Bộ bí pháp này cực kỳ thần diệu, lấy cho tới đến tận bây giờ đều chưa từng bị người phát giác. Hứa Dịch có chút hiếu kỳ, vệ đỉnh là thế nào khám phá. Khai linh mộc thực cực kỳ là chân quý, có thể đủ hóa hình như người mộc thực, quả thực chính là thiên hạ khó cầu. Vệ đỉnh, ngươi thật không nhìn nhầm, hoa nhi này chính là mộc thực huyễn thành hình người. Hạ Kim Lân kích động đầu lưới có chút thắt nút, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Hoa, hận không thể đưa nàng một phát bắt được trưởng tới. Vệ đỉnh cười ha ha một tiếng, lão tam, ngươi là đạo này người trong nghề, ngươi đến nói một chút như thế nào. Đại ca mắt sáng như đuốc, tất nhiên sẽ không nhìn nhầm, tiểu đệ sao dám loạn nói. Vệ Khai Thái cung kính thanh âm, giờ phút này trong lòng của hắn đã là một mảnh day dối. Hắn nguyên cho rằng cái này bí mật chỉ có hắn biết, làm sao cũng không nghĩ tới vệ đỉnh lại cũng biết. Hắn không nghĩ ra, dù sao tộc bên trong đối với thảo dược đan phương nghiên cứu sâu nhất chỉ có hắn, vệ đỉnh dựa vào cái gì có thể đủ khám phá. Phải biết hắn trong lúc vô tình được đến cái này bí mật là bởi vì hắn chăn nuôi con kia Đa La Ngư Thần. Lúc đó Thu Hoa ho khan không ngừng, Hứa Dịch cho nàng cho ăn linh dịch, con kia Đa La Ngư Thần cọ tự Vệ Khai Thái trong cửa tay áo xông ra, bị Vệ Khai Thái gắt gao đè lại. Lúc ấy Vệ Tuấn cho rằng cái này Đa La Ngư Thần là hướng về phía Hứa Dịch bích ngọc hồ lô bên trong linh dịch đi, trêu chọc một câu, Hứa Dịch cũng không để vào trong lòng. Chỉ có Vệ Khai Thái rõ ràng cái này Đa La Ngư Thần là chạy Hứa Dịch trong ngực Thu Hoa đi. Hắn nuôi dưỡng cái này Đa La Ngư Thần chính là dị chủng, không có khác gì năng. Duy nhất bản lĩnh chính là đối với bảo dược, cỏ cây tinh cực kỳ mẫn cảm, tham lam. Trừ Đa La Ngư Thần đối với Thu Hoa phản ứng, Vệ Khai Thái lại liên hệ Hứa Dịch nói tới nghĩ vì một gốc thủ thương khai linh mộc thực thi cứu. Nhìn nhìn lại Hứa Dịch trong ngực khí sắc cực kém Thu Hoa, Vệ Khai Thái chỗ nào còn vô pháp kết luận Thu Hoa chính là Hứa Dịch trong miệng cần thi cứu mộc thực. Cái này cực kỳ trọng yếu bí mật Vệ Đỉnh lại cũng biết được. Giờ phút này Vệ Đỉnh ngay trước mặt mọi người ép hỏi hắn tồn tâm tư gì, Vệ Khai Thái thực sự không dám nghĩ lại. Thế nào, tam đệ không biết, vẫn là không muốn nói, muốn hay không gọi Cố Tam đến hỏi một chút. Vệ Đỉnh cười lạnh nói. Vệ Khai Thái sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Đỉnh. Nguyên lai gia chủ một mực đang giám thị ta. Ha ha, xưa nay gia chủ nói thật sự là êm tai. Đông chi tây chi chính là một nhà. Kết quả là, nhưng vẫn là các ngươi đông chi định đoạt, liền ta tây chi hành tung đều đang giám thị bên trong. Hắc hắc, tốt một cái người một nhà. Vệ Khai Thái đầu óc không chậm, Vệ Đỉnh nhấc lên Cố Tam, là hắn biết chỗ nào lọt. Hắn lớn nhất hôn chiêu chính là rõ ràng xác định Thu Hoa một thực linh thân phận, lại còn phải thông qua Vệ Tuấn tìm Cố Tam đến hỏi ý Cố Tam cùng Thu Hoa giao thủ trải qua, làm hai lần xác định. Hắn chẳng thể nghĩ tới sắp sửa xông quan độ kiếp Vệ Đỉnh lại vẫn đối với hắn nghiêm mật địa giám thị. Vệ Đỉnh tìm đúng Cố Tam, tự nhiên có thể đem mục tiêu khóa chặt trên người bé gái. Hắn Vệ Khai Thái chú ý một cái bé gái, chẳng lẽ không phải là cực lớn sơ hở. Vệ Đỉnh dù không tinh nghiên cỏ cây bảo dược, nhưng Vệ gia cũng không phải là chỉ có hắn Vệ Đỉnh một người nghiên cứu. Vệ Đỉnh muốn tìm được đạo này cao thủ đương nhiên không khó. Hắn Vệ Khai Thái có thể phát hiện Thu Hoa chân thực thân phận, Vệ Đỉnh khai ra cao thủ đương nhiên cũng có thể phát hiện. Vệ Khai Thái biết được Vệ Đỉnh tính tình, cái này trước mắt cầu xin tha thứ căn bản vô dụng, không bằng nhờ vào đó cơ hội náo bên trên một trận. Dù sao Vệ gia đông chi tây chi mâu thuẫn từ xưa đến nay, càng là tại đông chi xuất thân Vệ Đỉnh lần đầu tiên cưỡng đoạt vị trí gia chủ, tây chi nội bộ đã sớm nghị luận trùng điệp. Vệ Khai Thái tin tưởng chỉ cần mình vỡ lở ra, nhất định có tiếng người viện binh. Huống chi hắn sao lại không có hậu thủ, nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo xương kiếm liền hướng hắn yết hầu cắt đến. Xuất thủ chính là Vệ Đỉnh. Vệ Khai Thái cả kinh vong hồn đại mạo, làm sao cũng không dám tin tưởng Vệ Đỉnh dám ở trước mắt bao người đột nhiên hạ sát thủ. Gần như thế khoảng cách, hắn căn bản liền phản ứng cũng không kịp làm ra. Mắt thấy Vệ Đỉnh kiếm khí liền muốn đem hắn yết hầu cắt vỡ, thậm chí hắn đã cảm nhận được linh ý bức người xương khí xé toang chỗ cổ làn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo xương kiếm vỡ nát. Là ai, đến cùng là ai? Vệ Đỉnh giật nảy cả mình, buột miệng hô. Vệ Khai Thái thừa cơ thoát ra hơn trăm trượng, đột nhiên, một người từ chân trời bão táp mà tới. Vệ Khai Thái thấy người tới, vui mừng quá đỗi. Thượng nhân cứu mạng. Đa tạ thượng nhân cứu mạng. Hắn lại cho rằng ngay lúc đó trong lúc nguy cấp, chính là người này xuất thủ tương trợ. Linh Ngao thượng nhân, ngươi đến làm gì? Không đợi Vệ Đỉnh lên tiếng, Hạ Kim Lân trước giận tái mặt đến quát hỏi. Đã thấy phun đến người kia ở trong sân kết thúc, dưới hông lại cưới một đầu phi báo. Cái kia phi báo chừng to cỡ châu bò, sườn sinh hơn một trượng hai cánh, đôi mắt như máu, rõ ràng là đầu ngoan lệ yêu thú. Vượt cưới tại phi báo trên lưng Linh Ngao thượng nhân, trung niên khuôn mặt, khí chất lạnh lùng, chỉ lấy một kiện mũi quần, lại là để trần cánh tay, căn bản không tiếp Hạ Kim Lân gốc giả. Trừng mắt Vệ Khai Thái nói, Linh thực em bé ở đâu? Linh thực em bé ở đâu? Quát hỏi âm thanh chưa rơi, ánh mắt của hắn liền tại Hứa Dịch trong ngực thu hoa trên thân dừng lại. Chỉ vì toàn trường chỉ như vậy một cách em bé. Sư. Một đạo bạch quang giống như tấm lụa hướng Hứa Dịch phóng tới. Linh Ngao thượng nhân lại không nói hai lời, liền hạ thủ đến đoạt. Bạch quang tấm lụa mới bắn ra, bảy tám đạo cuồng bạo linh khí công kích cùng nhau hướng đạo bạch quang kia tấm lụa đánh tới. Xuất thủ chính là Vệ Đỉnh, Hạ Kim Lân, Cát Phong một đám người. Bạch quang tấm lụa lại liên tục đem bảy tám đạo linh khí công kích cùng nhau xoắn nát, mới cuối cùng vỡ vụn. Chỉ một chiêu này, đám người nhìn Linh Ngao thượng nhân ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Vệ Khai Thái, Vệ Đỉnh quát lên một tiếng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Khai Thái, hận không thể đem hắn bình nuốt.